Nhưng là, Vương Kiệt muốn như thế một cái mỹ phụ giống tiểu mẫu cầu bình thường ghé vào tự động dài trước mắt đâu. Chính là Trương Tĩnh Tuyết cũng không động, cứ như vậy đem hai chân mở ra. Ta nói cứ như vậy. Trương Tĩnh Tuyết cố tình không được, lúc này tùy theo nàng cặp kia trắng nõn là đùi trái phải lắc lư, trước ngực giống như là một đôi đồ chụp bát ngọc mỹ nhũ, cũng theo lấy chớp một cái vừa động. Tuyết phong bên trên cái kia hai điểm đỏ bừng, như thành thục nho, vừa giống như là mới vừa kéo mở nụ hoa. Đầy đặn tròn trịa mông liền với bắp đùi thon dài, song trường động phía dưới, là nhộn nhạo từng đạo sóng ngực, như thế mê người thành thục thân thể, như thế nào không cho Vương Kiệt cảm thấy điên cuồng đâu. Ta cũng không tin chờ một chút ngươi vẫn có thể kiên trì. Vương Kiệt đối với chính mình thực lực nhưng là rất có lòng tin đây này. Hắn một bàn tay ôm thật chặt dưới người Trương Tĩnh Tuyết vòng eo, tay kia thì lại như cũ đang nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, dùng ngón tay của mình đầu đi điều khiển kia hai khỏa đỏ bừng vú ngọc. Động tác, chớ quá lớn, con ta còn tại bên ngoài đâu. Trương Tĩnh Tuyết sắc mặt biến hồng, rụt một cái thân thể, nhưng là lại đem chính mình thân thể càng thêm chặt chẽ dán lên nam hài này trong ngực, một bàn tay đem nàng ma chảo đặt tại trước ngực của mình, chen ép kia tròn trịa no đủ nhũ phong. Cái này đối với Vương Kiệt tới nói là cỡ nào chí mạng a, nhất là hai vú của nàng cùng với kia đường cong đều đặn chân ngọc, trướng phình phình viên thịt bị bàn tay của mình chen ép bẹt thường thường, đùi đẫy đà lại tràn ngập trắng mịn, nhưng ở kẹp chặt chính mình. Chương 2096 cùng Trương Tĩnh Tuyết kích tình 2. Lúc này nàng một đôi mắt đẹp lúc này chính khiêu khích nhìn Vương Kiệt, lông mi cong cong, nga mi giống như viễn sơn, nếu như gió mát gợi lên dương liễu, cặp kia mê người mắt phượng nhẹ nhàng trêu chọc, thẳng tắp mũi khéo léo thanh tú, miệng kia môi mỏng manh, gợi cảm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên cắn một cái. A di sợ cái gì a, con trai ngươi hiện tại còn không phải là tiện nghi của ta con. Vương Kiệt thật thập phần đắc ý, hiện tại hắn hận không thể chính mồm nói cho Lý Thiên Long, chính mình đem hắn mẹ cấp lên đâu. Mà Trương Tĩnh Tuyết kia xinh đẹp gương mặt theo tính dục mà phiếm hồng, càng thêm có vẻ mê người, ướt át môi hơi hơi nhếch lên, nàng trên người mềm mại cùng hương thơm cảm giác làm Vương Kiệt cả người đều tại run rẩy, thế cho nên Vương Kiệt hai tay kìm lòng không được ôm lấy dưới người nàng kia một tay nắm hết vòng eo, giống như muốn đem nàng thân thể chen vào thân thể của chính mình. Ta không nhịn được. Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng, nhìn này một khối tinh khiết không tì vết, mềm mại như ngọc thành thục thân thể hiện ra ở trước mắt của mình, kia lắc lư không chừng tuyết trắng nhũ phong là như vậy kiên đĩnh cao ngất. Hắn lập tức bổ nhào vào tại Trương Tĩnh Tuyết trên người. Mà Trương Tĩnh Tuyết một đôi đồng dạng là tuyết trắng thon dài chân đẹp kẹp chặt Vương Kiệt, nàng làn da mềm mại trơn trượt, trong trắng lộ hồng. Cả người trong suốt lóng lánh băng cơ ngọc phô thoáng như thiên nhiên kiệt tác, không chút tì vết. Hai vú bởi vì thân thể nàng cuộn mình quan hệ mà có vẻ sức dụ dỗ mười chân. Vậy ngươi liền đến a. Trương Tĩnh Tuyết rõ ràng cho thấy chịu không nổi, thân thể của nàng đều tại vặn vẹo. Hai chân kẹp lấy Vương Kiệt không cho hắn rời đi. Vương Kiệt hai tay một trái một phải bắt được Trương Tĩnh Tuyết hai chân chậm rãi hướng hai bên tách ra. A di hai chân thật dài a, đường cong lại thích. Nhanh chút, nói nhảm nhiều như vậy. Trương Tĩnh Tuyết mím môi, phối hợp Vương Kiệt tách ra hai chân, làm kia vô hạn phong cảnh hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Ngoài cửa Lý Thiên Long, phía sau quả thật không nhịn được. Vì sao Vương Kiệt còn không có đi ra đâu này? Hắn cũng không để ý bị mẹ mắng, bỗng nhiên dùng sức gõ cửa một cái mẹ. Lộp bộp, Trương Tĩnh Tuyết nghe được con la lên, trong lòng căng thẳng, muốn ngăn cản liền muốn đi lên Vương Kiệt chờ một chút. Chính là Vương Kiệt nhưng cũng không có dừng lại. Trương Tĩnh Tuyết cứ như vậy nằm ở trên ghế sofa, kia đôi thon dài chân đẹp là như thế mê người, đường cong lung linh là lướt thướt tha. Hiện tại đang bị cái này ghé vào nàng trên người tiểu nam hài hai tay bắt được chân lõa hướng hai bên tách ra. Nguyên bản mặc lấy quần nàng, kia ở giữa lại bị Vương Kiệt lúc trước dùng kéo cắt bỏ một cái lỗ thủng. Nghe được ngoài cửa con la lên, Trương Tĩnh Tuyết nguyên vốn là muốn cho Vương Kiệt dừng lại. Chính là Vương Kiệt lại một chút cũng không tại, hung hăng đâm đi lên. Vương Kiệt đem chính mình cầm lấy bốc lên gân xanh dương vật ngay ngắn đâm vào Lý Thiên Long mẹ nàng kia ướt sũng âm hộ bên trong. Con cặc thượng kia to lớn nấm đầu thật sâu đội lên ở tại Trương Tĩnh Tuyết hoa tâm bên trên. Ân, người kia xâm nhập thân thể mình nội đại con cặc ra vào sở mang đến ma sát điện lưu làm Trương Tĩnh Tuyết kìm lòng không được nhỏ tiếng rên rỉ. Nàng kia một đôi ngập nước mắt to bắt đầu trở nên mông lung mê ly, ám chứa thu thủy, trên mặt đỏ ửng liên tiếp, toát ra một đóa đóa hoa lệ rực rỡ bông hoa. Ngoài cửa, còn tồn tại làm Trương Tĩnh Tuyết cái này người vợ nhân mẫu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng là kia nhu tình kích thích lại là như thế mỹ diệu. A di, người thật lãng nga. Vương Kiệt nhẹ nhàng quất đánh chính mình đại con cặc,

theo eo nhỏ đến bờ mông mượt mà đường cong làm Vương Kiệt nhìn xem huyết mạch sôi sục, cái gì đụng ngươi thoải mái a. Vương Kiệt cố ý đem đỉnh quy đầu tại miệng nộn huyệt không chịu xâm nhập, đùa giỡn người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết, người đại con cặc nha, nhân ra nghĩ hàm xúc một chút nha. Tính dục tăng vọt người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết thế nào chịu nổi khiêu khích, dao động mông sau này nâng lấy. Hàm xúc cái gì a, ta liền thích ngươi dâm đãng bộ dáng. Vương Kiệt hung hăng đem đại con cặc đâm đến để, phốc một tiếng, dâm thủy theo kết hợp khe hở chen ra. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết bị đụng vô cùng thoải mái nha. Ngươi đại con cặc cứng quá a. Ân, mau, mau, a, đội lên, lại đội lên, ngươi mạnh khỏe bổng, a, so thiên nhi ba hắn mạnh hơn nhiều, a, giết chết ta, mau, ân. Lúc này Trương Tĩnh Tuyết đã rên rỉ không rõ, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt co giật, thon dài chân ngọc đem Vương Kiệt vùng eo kẹp chặt gắt gao, hai chân thẳng băng, tay ngọc dùng sức bắt được Vương Kiệt cánh tay, hạ thân mới lạ vặn vẹo, tròn trịa mông liều mạng nhấc lên lên. Ngoài cửa Lý Thiên Long càng ngày càng phát giác không được bình thường. Vì sao Vương Kiệt đi vào lâu như vậy, còn vẫn như cũ không ra ngoài đâu này? Vì sao lúc trước bọn hắn kia hết sức kỳ quái nói chuyện tiếng khi có khi không? Điểm trọng yếu nhất, chính là Lý Thiên Long căn bản cũng không hành muốn Vương Kiệt tên hỗn đản này cùng mẹ của mình đứng ở cùng một chỗ. Hai tay hắn vỗ lấy môn, nhưng là lại không dám quá mức dùng sức, đành phải nhẹ nhàng vỗ lấy mẹ, là ta. Ta có việc tìm ngươi a. Chính là... Mặc kệ Lý Thiên Long như thế nào kêu, gian phòng bên trong mẹ chính là không có nửa điểm âm thanh truyền ra. Nếu không là biết Vương Kiệt tiểu tử kia lời nói, Lý Thiên Long còn thật cho rằng gian phòng bên trong mẹ gặp cái gì bất chắc nữa nha. Chỉ có một riêng là như vậy đã đầy đủ làm Lý Thiên Long lo lắng, hắn rất muốn biết gian phòng bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là lại sợ hãi bị mẹ của mình cửa trách. Mẹ, ngươi làm sao vậy à? Lý Thiên Long gõ cửa, mẹ. Hắn lúc này thật cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Vì sao có thể như vậy đâu này? Vì sao không có nửa điểm phản ứng đâu nà mẹ? Lý Thiên Long dùng sức gõ cửa. Đang lúc hắn chuẩn bị xô cửa phá khai thời điểm gian phòng bên trong nhưng chợt nhớ tới mẹ kia mang theo điểm sinh khí âm thanh tại bên ngoài ồn ào cái gì đâu. Lý Thiên Long trong lòng lục bục vừa vang lên. Chưa, không có gì. Hắn liền vội vàng nói chỉ là vừa hô mẹ ngươi lâu như vậy đều không có đáp lại, ta lo lắng có chuyện gì. Ai, bỗng nhiên, mẹ âm thanh truyền qua. Mẹ làm sao vậy, người còn tại cùng Vương Kiệt nói chuyện sao? Lý Thiên Long rất muốn đi vào, nhưng là lại không có lá gan đó. Trương Tĩnh Tuyết nói ân, mẹ đang cùng hắn trao đổi, nha. Lý Thiên Long cũng không dám lên tiếng. Nhưng là nếu như hắn biết gian phòng bên trong tình cảnh lời nói, nhất định hận không thể đem Vương Kiệt tan xương nát thịt. Bởi vì lúc này mẹ của mình, quần áo không chỉnh tề đứng ở trên mặt đất. Thân trên hơi hơi gấp khúc, hai tay thừa tái trên bức tường, đem chính mình kia tròn trịa cao ngất mông về phía sau nâng lên, như thế mỹ phụ thành thục như vậy động tác thật sự là mê người. Mà đứng ở sau lưng nàng chính là Vương Kiệt. Lúc này hắn ôm lấy Trương Tĩnh Tuyết vòng eo, trong lòng ăn no thỏa mãn. Cường tráng Vương Kiệt mặc dù không có Trương Tĩnh Tuyết cao như vậy, nhưng là lại vẫn như cũ đem phân thân của mình triệt để toàn bộ xâm nhập, cắm vào Trương Tĩnh Tuyết âm hộ bên trong. A gì ta làm cho ngươi thích sao? Vương Kiệt một bên quất cắm một bên hỏi. Hai tay chống tại trên cửa Trương Tĩnh Tuyết mở ra hai mắt, đương tuy nhiên lại xấu hổ đến ưm một tiếng, như tiếng nói ân a. Thật sâu, ân, nàng thật sâu cảm nhận thân thể bên trong quất đánh, còn có Vương Kiệt run rẩy đại con cặc. Vương Kiệt ủng nàng kia tràn đầy thành thục sức dụ dỗ thân thể yêu kiều, phần eo chậm rãi rút ra, lại thâm sâu sâu đâm vào. Hai tay theo Trương Tĩnh Tuyết mặc trên người quá, bắt được cặp kia không ngừng lay động vú. Hạ thân bắt đầu liên tục không ngừng hướng lên lay động. A, tốt, rất tuyệt, thật biết làm, a, sướng chết, ân, muốn bay ngày a, ân. Thân là người vợ nhân mẫu Trương Tĩnh Tuyết tại gian phòng bên trong bị Vương Kiệt như vậy gian dâm, đáng thương nàng Lý Thiên Long lại cái gì cũng không biết, vẫn như cũ đần độn. Một chút cũng không có khả năng biết mẹ của mình lúc này đang tại gian phòng bên trong giống như là một cái động dục chó mẹ ghé vào Vương Kiệt trước mặt, ngươi đừng như vậy. Mau, đại con cặc tiểu Kiệt. Nhanh chút, cầu xin người. Chương 2097 cùng Trương Tĩnh Tuyết kích tình 3. Như vậy tần suất cùng lực độ đối với người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết không thể nghi ngờ là thống khổ hơn cùng ai xấu hổ dày vò. Vương Kiệt đặt ở người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết nhu nhuyễn thân thể, 10 ngón dùng sức vuốt ve ngấy trượt vú thịt, miệng tiếp lên đầu vú hút cắn. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết thống khổ cắn chặt môi dưới, tê dại phong phú khoái cảm làm nàng nhịn không được vặn vẹo mông bự phối hợp Vương Kiệt kéo nhẹ chậm cắm vào, mau. mau a, đại con cặc Tiểu Kiệt, cầu ngươi nhanh chút a. Dồn dập thở gấp như có như không thở ra. Vương Kiệt ngăn chặn người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết phong nguyễn trắng nõn vú, ướt đẫm lại nhanh lại trực tốt đẹp cảm giác, làm Vương Kiệt càng lúc càng nhanh rút ra đút vào, nộn huyệt miệng phát ra phốc. Phốc thanh thúy tiếng nước. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết xoay eo nhỏ, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đều đều bắp đùi thon dài nâng tại Vương Kiệt thân thể hai bên bãi hoảng, mềm mại trơn mềm vú kề sát Vương Kiệt ngực, một cái như có như không đụng chạm truyền đến không một nói nên lời tuyệt vời co giãn. Vương Kiệt ghé vào người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết noãn ngọc ôn hương thân thể cố gắng lay động đại con cặc tại co giật nộn huyệt đỉnh đưa, quỳ đầu va chạm non mềm hoa tâm. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết cắn môi mỏng liều mạng nhẫn nại mãnh liệt khoái cảm, nộn huyệt không ngừng trào ra ướt đẫm nóng bỏng dâm thủy dễ chịu đại con cặc, trong miệng rên rỉ nói nha. Không muốn a, quá, đại con cặc Tiểu Kiệt, quá sâu a, không, không được, đâm chết ta a. Vương Kiệt đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thẳng tắp hai chân nâng lên một mực đi phía trước ép, người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết mạn diệu thân thể loan khuất, đặt tại Vương Kiệt bả vai tuyết trắng chân nha không tự chủ được dùng sức về phía trước căng thẳng, thanh tú ngón chân hơi hơi kẹp ở cùng một chỗ, thập phần gợi cảm mê người. Vương Kiệt ôm chặt lấy nàng mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều phấn khích đỉnh xoay mông, đại con cặc tại lửa nóng nộn huyệt bay nhanh ra vào. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết đóng chặt đôi mắt, tùy theo Vương Kiệt lần lượt rút ra đút vào. Phát ra run rẩy rên rỉ không. Đại con cặc lão công. Không được, ách, rất nhám, hừ hừ, quất quất, gân. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết bị đè ép tại trước bộ ngực sữa trắng nõn quả cầu thịt chấn khởi tiểu tiểu sóng sữa. Nộn huyệt tường thịt gắt gao cuốn lấy đại con cặc giật giật vặn vẹo. Vương Kiệt làm sâu nhất đẩy vào. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết ngưỡng thẳng cổ cứng ở chỗ đó. Trong miệng phát ra thoải mái đến cực hạn rên rỉ. Trơn bóng đều đều chân ngọc cuốn lấy Vương Kiệt cổ liều mạng kẹp chặt. Vương Kiệt ôm nàng trơn mềm eo nhỏ. Cúi đầu hút hôn nàng mềm mại môi anh đào cùng lưỡi thơm, người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết ngượng ngùng hạp quan sát phun ra lưỡi thơm làm. Vương Kiệt mút hút, cánh mũi phát ra mê người yêu kiều hừ. Vương Kiệt tay trái bắt lấy nàng mềm nhũn ngấy trượt trượt nhũ phong xoa nắn, tay phải tác dùng sức vuốt ve vân vê tròn vo thịt. Bờ mông phía trên, cúi đầu đem trở lên cứng rắn đầu vú ngậm tại trong miệng mút lấy, sờ nhũ tay trái xuống phía dưới tìm kiếm, mơn trớn chân bóng bắp đùi đụng đến lông xù bụi cỏ, đầu ngón tay đẩy ra ẩm ướt trượt môi âm hộ. Điểm tại mềm mại trượt âm hài thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết cũng nâng lên ướt đẫm vùng mu phối hợp, phát ra ngọt ngào rên rỉ, nhô ra mẫn cảm tiểu viên thịt vừa đụng liền có khả năng dâm thủy chảy dòng, thấm ướt tươi tốt lông mu. A, tốt, Tiểu Kiệt, thật tốt, ngươi, a. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân dài dơ lên thật cao cuốn lấy Vương Kiệt eo, dơ cao mông bự liên tục không ngừng nghênh đón, Vương Kiệt chọc vào ra sức hơn. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết cắn nhẹ Vương Kiệt bả vai, trong miệng rên rỉ nói thật thoải mái. A, ta muốn ngươi, đại con cặc lão công, muốn ngươi ngày ngày chơi ta đẹp quá a, ai u, lần này thích đến trong lòng, ta dùng sức. Vương Kiệt bị người khác thê thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết dâm đãng từ ngữ kích thích ra sức hơn, quy đầu thật sâu đẩy vào tử cung. A, ta muốn chết, a, đến đây, người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết rên rỉ đột nhiên phóng cao, nộn huyệt căng thẳng. Một dòng nước ấm tuôn hướng Lý Quy đầu. Vương Kiệt tiếp tục dùng lực quất cắm, tay phải hướng sớm bị dâm thủy ngâm được ướt đẫm lỗ nhị sờ soạng, tại thịt xoáy thượng nhẹ nhàng trêu đùa, làm người ta thê thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết lại nha. Nga dâm đãng kêu la, ngón giữa nhất duỗi chen vào lỗ nhị, người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết kêu nhanh hơn vui vẻ nha. A nha, đại con cặc lão công, tốt, thật thoải mái a, a. Vương Kiệt trước sau giáp công đem người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết thích mông bự ném động giống cuộn sóng giống nhau. Dâm thủy liên tục không ngừng trào ra, nộn huyệt liên tục không ngừng run rẩy co lại, làm Vương Kiệt cũng không nhịn được. Quy đầu trướng đại chôn thật sâu nhập ấm áp nộn huyệt chỗ sâu, cố gắng cắm đại khái 5-60 phía dưới, run nhảy phun ra đậm đặc tinh dịch, người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết phấn khích giơ cao eo nhỏ nghênh tiếp, thẳng đến Vương Kiệt yếu đuối tại nàng thân thể yêu kiều phía trên. Tốt, tốt, đại con cặc Tiểu Kiệt. Toàn bộ, cấp, ta, thật là thoải mái, hai người chặt chẽ dán vào, tê liệt ở trên giường không chịu, Vương Kiệt làm người ta thê thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết chuyển qua thân thể yêu kiều, ngón tay cắm vào sớm ướt đẫm khe thịt móc sờ. Nhân gia còn muốn nha, đại con cặc Tiểu Kiệt, ta thật thoải mái, ta, làm, ta. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết rên rỉ vặn vẹo thân thể yêu kiều. Hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Vương Kiệt hai chân ở giữa thật cao đứng sừng sững đại con cặc. Vương Kiệt tay đụng đến người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết trơn mềm bắp đùi nhẹ nhàng vuốt ve, người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết chủ động tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân làm Vương Kiệt tay có thể càng thâm nhập chạm đến sớm ướt át khe thịt. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết cúi xuống bộ ngực sữa, đem mê người gò má dán tại đại con cặc nhẹ nhàng qua lại cọ sát. Hơi ngẩng đầu lên, mở ra miệng nhỏ ngậm quy đầu, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua, ngón tay đặt lên đại con cặc vỗ về chơi đùa. Vương Kiệt đỡ lấy nàng chậm rãi nằm trên mặt đất, đại con cặc nhanh chóng cắm vào khe thịt mãnh liệt rút ra đút vào. A, thật là thoải mái, đại con cặc Tiểu Kiệt, a, ta đến nữa à, người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết ngậm cười sụi lơ ở trên giường. Vương Kiệt chậm rãi rút ra đút vào, đem người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết hai chân khiêng lên đến, làm nàng mông bự lơ lửng, đại con cặc thật sâu cắm vào nộn huyệt, đỉnh quy đầu làm hoa tâm, a, thật thoải mái, rất tuyệt a, thật là thoải mái, đúng, đại con cặc Tiểu Kiệt, dùng sức, để ta chết, ta muốn chết a. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết sảng đến nói năng lộn xộn, Vương Kiệt đã đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân buông xuống đến, người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết duỗi tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, nâng lên chân trái nhảy đến Vương Kiệt trên người, phủ chính đại con cặc nhắm ngay nộn huyệt miệng chậm rãi hướng xuống tỏa, làm đại con cặc từng tấc cắm vào nộn huyệt. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại, cẩn thận lĩnh hội thô to con cặc cắm ở bên trong thân thể cảm nhận, thoáng nâng lên mông bự quy đầu thổi qua nộn huyệt cảm giác làm nàng nhịn không được rên gì. Chậm rãi nhắc tới, lại thật nhanh ngồi xuống, làm quy đầu mãnh lực tại tử cung miệng địt. A, đại con cặc Tiểu Kiệt, thật thoải mái a, rất tuyệt a, tốt, dùng sức a. Vương Kiệt tăng nhanh khuấy xúc tốc độ, thân thể va chạm phát ra keng keng keng keng âm thanh, đại con cặc cùng nộn huyệt càng là bởi vì dâm thủy dễ chịu mà phát ra òm ọp âm thanh. Nha, ta không được. Đại con cặc Tiểu Kiệt, a, để ta quăng, a. Người vợ thuộc phụ yếu đuối ghé vào Vương Kiệt trước ngực, hư thoát vậy tại thở gấp, Vương Kiệt chậm rãi lay động, làm nàng tiếp tục bảo trì tại điểm hứng phấn phía trên. Vương Kiệt vuốt ve nàng no đủ vú, người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết xinh đẹp nhúc nhích thân thể yêu kiều, hai gò má dần dần hồng lên. Vô lực ngã sấp ở trên giường, đại con cặc phốc chi tại khe thịt ra vào, quy đầu lần lượt va chạm hoa tâm. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết rất nhanh liền đạt tới cao trào, có vẻ dị thường phấn khích. A, đại con cặc Tiểu Kiệt, a, nha, đẩy Vương Kiệt, hai tay nhanh lạc phần eo của hắn, tính cao chiều làm nàng hoa nở hoa tàn, liên tục tiết thân. Hắn thoáng tạm dừng sau đó, lại lay động tuổi trẻ cường tráng, thô to lửa nóng đại con cặc hung hăng xung kích vị này xinh đẹp mê người Trương Tĩnh Tuyết nộn huyệt. Không chút nào để lối thoát đại lực quất cắm mãnh liệt va chạm. Vương Kiệt lại lần nữa đặc biệt mãnh liệt, mỗi lần va chạm đều sẽ làm quy đầu cắm đến Trương Tĩnh Tuyết hoa tâm, màu trắng sữa xuân thủy tùy theo hắn quất cắm, phốc xích, bị theo Trương Tĩnh Tuyết nộn huyệt nội chen ra, văng nàng tùm cỏ thơm ở trên đều là trắng bóng lấm tấm. A, nhé, thật nhỏ Kiệt, nhân ra bị ngươi giết chết nữa à, a. Trương Tĩnh Tuyết chưa tê quần lót thấp thoáng đẩy đà tròn xoe mông trắng thật cao nhếch lên đến, tùy ý Vương Kiệt thô to lửa nóng đại con cặc một lần lại một lần mãnh liệt xung kích, hai luồng không được lắc lư hương trực ngọc nhũ cũng tùy theo nàng thân thể run run hoảng, nhưng nàng không có cảm thấy bất kỳ cái gì thống khổ, tính dục mang tới khoái cảm không ngừng tập kích Trương Tĩnh Tuyết yếu ớt thần kinh, tính cao chiều theo nhau mà tới, xuân tùy tả được toàn thân đều là. Xinh đẹp mê người người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết hôm nay lại lần nữa biết tình yêu ma lực. Nàng mông trắng lúc này đã liên tục không ngừng phối hợp hắn xung kích trước sau cao thấp đong đưa, cùng thô to lửa nóng đại con cặc kịch liệt va chạm ăn khớp lại tách ra. A, ôi, nhân gia không chịu nổi. Người tốt a, van cầu ngươi tha cho ta đi. A, ôi. Trương Tĩnh Tuyết kiều xuyễn phì phò, tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, hơi thở của nàng cũng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng ồ, a. Người tốt, đem ngươi mầm mống lại lần nữa bắn vào tử cung của ta chỗ sâu a. Trương Tĩnh Tuyết mật nộn huyệt tại Vương Kiệt thô to lửa nóng đại con cặc quất đánh cùng cọ sát quá trình bên trong, nộn huyệt bức tường thượng mà cảm thấy trước nay chưa từng có tính sảng khoái, nàng dùng hai tay ôm hắn mông đẹp, liều mạng hướng đến chính mình hạ thân tạo áp lực, mà Trương Tĩnh Tuyết mình cũng tận lực đem đẩy đà tròn xoe mông đẹp hướng lên phối hợp, hy vọng hạ thân rút ra đút vào có thể tăng lên. 333. Vương Kiệt rút ra đút vào va chạm tăng thêm Trương Tĩnh Tuyết bộc phát ra xuân thủy tiếng thật dâm mỹ làm người ta cảm thấy khó có thể chịu đựng. Thân thể thành thục dụ người phạm tội Trương Tĩnh Tuyết cuối cùng lại nếm được tiêu hồn thực cốt cá nước thân mật, nhịn không được khe rảnh hang tối truyền đến từng trận chua ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hổn hển, mỹ diệu rên rỉ a. Thật thoải mái, a, đẹp quá, a, ta ta lại muốn chết a. Tốt a di, ta muốn giết chết ngươi. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải ngươi trở thành của ta nữ nhân. Vương Kiệt chơi được tính lên, dứt khoát đem Trương Tĩnh Tuyết xinh đẹp cao quý thân thể ôm lên đặt ở trên thân thể của mình, nhìn bị chính mình thô to lửa nóng đại con cặc quất được nũng nịu uyển chuyển, liều chết xô nịnh mỹ nữ tuyệt sắc, chính tùy ý hắn xấu hổ hoa gãy ngụy, khối lớn cắn ăn, thể xác tinh thần tràn ngập vô cùng chinh phục khoái cảm, làm hắn càng hăng say sông pha. Ký thống khổ lại thoải mái dễ chịu tuyệt vời khoái cảm làm kiều mị Trương Tĩnh Tuyết miệng thơm không được phát ra không biết vì sao nũng nịu rên gì phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại van cầu ngươi nhẹ chút. A, ngươi như thế nào so với vừa rồi lại, đại, lớn, nha. Vương Kiệt thô to lửa nóng đại con cặc càng là toàn lực quất cắm, hiếm có hoa viên thập phần chặt khít ướt át, mỗi một cái quất cắm đều đem hắn nóng hôi hổi đại con cặc kẹp mày đến hết sức thoải mái, tăng thêm kia từng tiếng rên gì, từng tiếng cầu xin, càng thêm làm cho Vương Kiệt vô cùng hưng phấn. Vương Kiệt ước chừng kéo ra đút vào hơn 110 phía dưới, hai người đều đã là mồ hôi tràn trề, hắn nhẹ nhàng buông xuống ý thức sương mù Trương Tĩnh Tuyết, chỉ nâng lên nàng một đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc, lại huy động hắn thô to lửa nóng đại con cặc hung hăng quất đánh, không cần tốn nhiều sức cũng đã đến hoa tâm của nàng. Phốc, phốc, phốc. Động tình Trương Tĩnh Tuyết lại lần nữa phóng thích đại lượng mật ngọt xuân thủy, khiến cho hai người chỗ giao hợp lại lần nữa phát ra kịch liệt phi nhanh âm thanh. A, không, không được. Trương Tĩnh Tuyết cao thấp lắc lư đầu nhịn không được kêu to, nha. Ta muốn chết a, ân, a di, nhanh chút bảo ta lão công. Vương Kiệt bị Trương Tĩnh Tuyết kiều diễm quyến rũ dã dâm thần thái mê hoặc, hắn một tay nắm chặt nàng eo nhỏ, một tay kia nâng lên nàng một đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân đẹp, sau đó chủ động đem bờ mông hướng lên đỉnh. A, tốt lão công. Nguyên bản đã thở gấp không thôi Trương Tĩnh Tuyết lại lần nữa tình dục sôi trào, nha. Thật thoải mái. Vương Kiệt bán mạng tựa như lay động thô to lửa nóng đại con cặc, mỗi một lần quất đánh đều thật sâu lạt nhập Trương Tĩnh Tuyết kiều nộn hoa tâm chỗ sâu, mà Trương Tĩnh Tuyết kiều xuyễn phì phò, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, cặp vú tùy theo kịch liệt phập phồng mà lên vạt áo động, thật sự là ánh lên từng mảnh ngân quang, hương sữa xông vào mũi. Trương Tĩnh Tuyết cảm giác đầu chim của hắn có khi tại nàng nhồi máu tiểu viên thịt không ngừng ma sát, một đợt sóng khoái cảm chớp mắt giống sóng to giống nhau thổi quét mà đến. Ai, a, thật muốn, mạng của ta, a. Trương Tĩnh Tuyết nhạc cực vong hình mấy, là cuồng loạn rên rỉ, một loại giống như đã từng quen biết tướng trải qua tính cao chiều một đợt sóng tập kích nàng, Trương Tĩnh Tuyết căn bản không biết là theo rãnh mông hoặc là nộn huyệt truyền đến ma túy cảm giác, nàng đã lại tới nữa một lần cao trào. Không muốn, không muốn. Trương Tĩnh Tuyết đôi mắt đóng chặt, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, giọng nhẹ nhàng líu díu rên rỉ nói lão công. Cầu, ngươi, phóng, bỏ qua cho ta đi. Vương Kiệt bắt đầu mãnh liệt quất cắm thời điểm, liên tục không gián đoạn cao trào khoái cảm, một đợt so một đợt còn mạnh hơn liệt. Chịu không nổi như vậy tập kích, Trương Tĩnh Tuyết bắt đầu cầu xin. Trương Tĩnh Tuyết bắt đầu cảm nhận được nguyên lai nữ nhân cao trào là có thể một đợt tiếp lấy một đợt, một lần so với một lần còn mạnh hơn liệt. Trương Tĩnh Tuyết toàn thân vô lực tùy ý Vương Kiệt sắp xếp, chỉ biết là nhanh như vậy nhạc giống như vô cùng vô tận, vĩnh viễn đều không có đình chỉ thời khắc. Vương Kiệt lại lần nữa ôm lên Trương Tĩnh Tuyết, đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân nâng lên vây quanh ở trên eo, dùng hắn thật lớn thô to lửa nóng đại con cặc nhắm ngay nàng hai miếng màu hồng phấn miếng thịt trung tâm, bắt đầu thay đổi rất nhanh rút ra đút vào. Nha, quá, rất thư thái, a. Trương Tĩnh Tuyết gương mặt hưng phấn đung đưa trai phải, Vương Kiệt thấy thế giống như được đến cổ vũ vậy càng thêm bán mạng rút ra đút vào. Hai người mồ hôi trên người lẫn nhau giao hòa. Trương Tĩnh Tuyết mùi thơm cơ thể vòng mũi mà đến, Vương Kiệt điên cuồng chấn động hắn mông đẹp, phốc xích không ngừng bên tai. Ô, a, ân, dùng sức, lại dùng lực, a, không được, ta muốn, thăng thiên, á. Vương Kiệt thấy thế, thả chậm rút ra đút vào tốc độ, đổi dùng xoay tròn phần eo phương thức tại Trương Tĩnh Tuyết nhiều chất lỏng dịch ẩm ướt mật nộn huyệt vẽ vòng tròn khối làm. Trương Tĩnh Tuyết bị hắn như thế khiêu khích kích thích, hưng phấn ngẩng đầu đến đưa ra đầu lưỡi của nàng hôn nồng nhiệt Vương Kiệt. Như là khó bỏ nan cách xa tình dục chớp mắt phát tiết. Trải qua vừa lật khuấy làm về sau, Vương Kiệt lại lần nữa khôi phục thay đổi rất nhanh đại khai đại hợp rút ra đút vào, chính là rút ra đút vào tốc độ nhanh hơn lực đạo càng nặng. Vương Kiệt mỉm cười, hai tay nhặt lên Trương Tĩnh Tuyết cặp kia gắt gao kẹp chặt chính mình vòng eo màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc gánh tại bả vai bên trên, hai tay chống tại nàng eo thon hai bên, vòng eo lay động tốc độ dần dần gia tốc, giống như mưa rền gió dữ vậy quất đánh, mãnh liệt xông pha. Uy mãnh va chạm. bài sơn đảo hải khoái cảm khiến cho Trương Tĩnh Tuyết phong tình nũng nịu, thống khoái mà rên rỉ a. Đỉnh, đội lên, ân, Trương Tĩnh Tuyết thánh đạo thoáng như hoa cúc xử nữ bình thường chặt chẽ không thôi, Vương Kiệt mỗi lần quất cắm đều kéo chính mình bên trong thân thể mãnh liệt khoái cảm, nặng nề mà va chạm dưới người cái này người vợ thuộc phụ cà kheo mông ngọc, trước ngực nàng cái kia song cao ngất đầy đặn nhũ phong bởi vì hạ thân lọt vào nam nhân xâm nhập mãnh liệt va chạm mà lên hạ run run. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người khinh phiêu phiêu, đầu tráng váng hôn, theo bản năng liều mạng dơ cao mông ngọc, làm cho Vương Kiệt đại con cặc quất cắm được càng thâm nhập, mãnh liệt hơn. Loại này nói không ra khoái cảm nàng từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ qua, tại tình lang mãnh liệt quất cắm phía dưới, nàng cảm thấy chính mình phiêu phiêu dục tiên, nhịn không được thở gấp cùng rên rỉ a. Nha, tốt, thật thoải mái. Nhìn dưới người mình này một cái cao quý tú lệ, đoan trang xinh đẹp người vợ thuộc phụ tại chính mình dưới háng là như thế nào phóng túng nhiệt tình, Vương Kiệt trong lòng tràn đầy chinh phục cảm giác, hắn nhiệt tình hôn Trương Tĩnh Tuyết môi thơm. Trương Tĩnh Tuyết cũng gắt gao ôm Vương Kiệt đầu, nhiệt tình tướng liền, đinh hương ám độ, thon dài tuyết trắng hai chân thật chặt ôm lấy hắn hổ eo, xoay eo ưỡn ngực, đầy đặn mông ngọc xoay dịch chuyển không chừng, trái phải đong đưa, lên xuống nhấp nhô, uyển chuyển phụng nghênh, khiến cho kia xâm nhập nàng thành thục thân thể bên trong đại con cặc càng thêm xâm nhập. Trương Tĩnh Tuyết kia đầy đặn tư thái kịch liệt vạn vẹo, lung linh đường cong lộ, trước ngực một đôi đỉnh thực nhũ phong tùy theo nàng khẩn trương hô hấp cùng với không ngừng bị Vương Kiệt quất cắm va chạm ngọc thể mà không đoạn phập phồng. Ngọc nhũ bên trên hai khỏa phấn nộn vú ngọc kiều diễm kiên đính, doanh doanh nhanh kham một nắm eo nhỏ không được vạn vẹo, hai chân nhanh kẹp lấy Vương Kiệt cổ, phấn nhảy qua phía dưới giữa hai chân, thần bí kia nữ nhân nơi một mảnh hỗn độn, đại con cặc liên tiếp ra vào, đẩy ra bên ngoài ngọc môn cưỡng ép đâm vào. Ký ký mệnh chung nàng mềm mại hoa tâm. Này một cái thành thục xinh đẹp tùy mị người vợ thuộc phụ tại Vương Kiệt dưới háng uyển truyền hầu hạ, tung thể thụ yêu, phấn nhảy qua cấp bách nâng, eo thon vặn vẹo. Mãnh liệt khoái cảm cùng với nam nhân cường hãn uy mãnh thật sâu chinh phục ngọc thể của nàng. Mà Vương Kiệt nhu tình càng làm cho thật sâu bắt sống trái tim của nàng, làm nàng cam tâm tình nguyện vì nàng trả giá toàn bộ. Chương 2098 Lý Thiên Long ta đều nói ngày mẹ ngươi. Gian phòng sofa bên trên, lưu quang bắn ra bốn phía, quyến rũ kiều người. Mắt đẹp khi thì đóng chặt, khi thì lại nhẹ nhàng trương khải, con mắt sáng thiện lãi phong tình vạn trùng chăm chú nhìn cái này chính một vào một ra xâm nhập chính mình nam nhân. Nàng hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, cái lưỡi đinh hương cùng Vương Kiệt đầu lưỡi gắt gao quấn lấy nhau, nước bọt lẫn nhau độ, hai chân đạp loạn, thật chặt kẹp chặt hắn hổ eo. Vương Kiệt là ba đường tề phía dưới, một mặt ủng Trương Tĩnh Tuyết nồng tình hôn nồng nhiệt. Một mặt tham lam bắt được trước ngực nàng cao ngất thẳng tắp xong. Phong chợt nhẹ chợt trọng địa trà sát chen ép, xuống. Thân liên tục lay động, mang ra khỏi từng trận thân thể cùng thân thể lẫn nhau va chạm tiếng. Lâm Chí Linh chạy tới phụ cận, trải qua sân, đã thấy Lý Thiên Long lúc này liền đứng ở một cây đại thụ phía dưới. Hai chân liên tục không ngừng xách tại thân cây phía trên, trên mặt kia sinh khí biểu cảm Lâm Chí Linh nhìn xem nhất thanh nhị sở, nhìn qua thật giống như là ai chọc tới hắn tựa như. Đối với điểm này. Hà Ngược tự nhiên rõ ràng là ai chọc hắn. Tuy rằng đối với Lý Thiên Long không có hảo cảm, nhưng Lâm Chí Linh vẫn là vừa đi, một bên cười hỏi Lý Thiên Long. Kia nguyên bản còn tại nguyền rủa Vương Kiệt Lý Thiên Long nghe được phía sau la lên, ngẩn người, ánh mắt rơi vào Lâm Chí Linh trên người, bỗng nhiên có chút kinh ngạc lên. Lâm A Di, Lý Thiên Long có điểm tâm không cam lòng tình không muốn kêu một tiếng. Lâm Chí Linh vuốt cằm nói mụ mụ ngươi đâu? Mẹ nàng. Lý Thiên Long nhìn mẹ gian phòng chói chặt môn, nói mẹ tại trong phòng a. Vừa mới phái người đến tìm nàng, nói nàng không thoải mái sao? Lâm Chí Linh vừa đi một bên hỏi không có khả năng thực nghiêm trọng a. Ta đến nhìn nàng một cái tốt lắm. Lý Thiên Long đột nhiên nắm ở Lâm Chí Linh Lâm A Di, không, không biết ngươi tìm đến ta mẹ là vì cái gì à? Mẹ nàng giống như ngủ. Lâm Chí Linh trong lòng thầm nghĩ buồn cười, nhưng là lại không có vạch trần. Mà chỉ nói chúng ta có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi mẹ cùng một chỗ mở, hiện tại không có nàng liền đầu phiếu đều trở thành vấn đề. Cho nên ta mới đến nhìn nàng một cái, như vậy. Lý Thiên Long trong lòng âm thầm suy nghĩ một chút, nói vậy không bằng ta đi nhìn nhìn mẹ tỉnh chưa. Cũng tốt, Lâm Chí Linh tự nhiên sẽ không biết Lý Thiên Long là cố ý kéo dài thời gian. Nàng cũng không nghĩ muốn nhanh như vậy liền gặp được Trương Tĩnh Tuyết, bởi vì như vậy nói bọn hắn chỉ trở nên như thế phóng đãng. Nàng lúc này ở nghĩ. Vương Kiệt cùng Trương Tĩnh Tuyết tại gian phòng bên trong rốt cuộc muốn làm gì sự tình đâu này. Lý Thiên Long trong lòng thở ra một hơi, lúc này mới lại lần nữa tới gần cửa phòng, mẹ. Mẹ ngươi tại sao? Lần này Lý Thiên Long kêu âm thanh cũng không lớn, nhưng là Vương Kiệt bọn hắn lại nghe rành mạch. Trước, dừng một cái. Nghe con kia có chứa châm lấy cấp bách la lên, Trương Tĩnh Tuyết không thể không hai tay đem thân thể của chính mình kéo mở, a di, không quan hệ thôi. Dù sao chúng ta lại không nhìn. Vương Kiệt nhưng mà buồn bực, hai tay vẫn như cũ ôm lấy Trương Tĩnh Tuyết kia một tay nắm hết vòng eo. Nhưng là thân thể của hắn cao làm sao có khả năng cùng Trương Tĩnh Tuyết so sánh với đâu. Mẹ, là Vương Kiệt hắn tiểu mụ đến đây. Lý Thiên Long nói lại lần nữa vang lên. Lần này nghe được Lý Thiên Long nói, Vương Kiệt cũng là ngẩn người, thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Người trước mặc xong quần áo, nhanh chút. Trương Tĩnh Tuyết bỗng nhiên lôi kéo Vương Kiệt, nhưng là nàng lúc này mới phát hiện quần của mình bị Vương Kiệt kéo ra như vậy một cái lỗ thủng lớn, làm sao bây giờ đâu này. Cũng không thể đủ cấp Lâm Chí Linh nhìn thấy. Nga, a di ngươi mau nha. Vương Kiệt đem quần nói lên. Nhưng là như vậy lại làm khó Trương Tĩnh Tuyết. Nguyên bản sẽ mặc quần nàng, hiện tại còn muốn đổi một đầu tân. Người đem nhìn thấy vài thứ kia thu hồi đến. Trương Tĩnh Tuyết từ tủ quần áo bên trong lấy ra một đầu quần, chính mình nhưng căn bản sẽ không tải. Vương Kiệt nóng rực ánh mắt rồi, kia đôi thon dài chân ngọc nhẹ nhàng gấp khúc, thật sự là mê người. Nha, ta đã biết. Vương Kiệt gật gật đầu, cũng có điểm lúng túng khó xử. Nếu như bị tiểu mụ đã biết lời nói, chính mình lại muốn đập một đốn chửi mắng. Cho nên Vương Kiệt vẫn là giúp đỡ đem trên mặt đất kia một chút công cụ gây án thu hồi. Tỉnh chưa? Đổi lại một đầu quần tây Trương Tĩnh Tuyết làm nhiều cái hít sâu, không cho chính mình khuôn mặt xuất hiện cái gì bối rối. Tốt. Vương Kiệt gật gật đầu, đem vài thứ kia đều giấu đến từ về sau, Vương Kiệt lúc này mới chạy tới mở cửa. Tiểu hỗn đản, ta biết ngay ngươi tại. Khi nhìn đến mẹ mở cửa chính là Vương Kiệt, Lâm Chí Linh cũng không có nhiều chú ý, chỉ nói là nói ngươi tới làm gì đâu này. Vương Kiệt làm chính mình tiểu mụ đi đến, ánh mắt lại lạc ở tại xa xa Lý Thiên Long trên người. Mà Lý Thiên Long cũng rõ ràng nhìn thấy Vương Kiệt kia khiêu khích ánh mắt, không khỏi trở nên càng thêm tức giận. Tiểu Kiệt, ngươi đi ra ngoài một chút. Đang lúc Vương Kiệt lúc chuẩn bị đóng cửa, Lâm Chí Linh đột nhiên đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra tàu điện ngầm. Vương Kiệt trong lòng buồn bực a vì sao a tiểu mụ. Nghe lời, tiểu mụ có lời muốn cùng ngươi Trương A Di nói được đâu. Lúc này ở Lâm Chí Linh trên người, còn bảo lưu kia một loại thành thục đinh cảnh khí chất. Quan trọng nhất chính là kia một loại mê người phong tình. Đợi Vương Kiệt đi ra ngoài, Lâm Chí Linh mới đóng cửa lại, làm sao vậy? Lúc này Trương Tĩnh Tuyết âm thanh có chút khàn khàn, nhất định là nàng vừa mới yêu đương vụng trộm thời điểm rên gì quá mức phóng đãng, thậm chí nàng còn không có nhìn đến trước ngực của mình, kia quần áo phía trên còn có hai cái nhợt nhạt bàn tay ấn. Tròn trịa vú bên trên, như vậy bàn tay ấn rất rõ ràng là mới vừa yêu đương vụng trộm sau chứng cứ. Trương Tĩnh Tuyết lúc này lại không có phát hiện, thẳng đến trước mắt nàng Lâm Chí Linh ánh mắt rơi vào trước ngực của mình mới đột nhiên tỉnh ngộ, a. Thân thể của nàng bỗng nhiên giật giật một cái, nhưng là lại không biết chính mình hẳn là đối mặt kia một cái phương hướng. Chính mình dù sao vừa vặn yêu đang cùng Vương Kiệt đang trộm tình đâu. Lâm Chí Linh bỗng nhiên nhíu nhíu lông mày, bởi vì gian phòng bên trong cái kia một loại nam nữ hoan ái sau khí tức còn vẫn là như vậy nồng. Điều này làm cho Lâm Chí Linh muốn xem nhẹ cũng không được. Kỳ thật, ta biết. Lâm Chí Linh ngồi ở sofa bên trên gương mặt bình tĩnh nhìn Trương Tĩnh Tuyết. Người có biết cái gì? Trương Tĩnh Tuyết trong lòng đã biến thành nhất hoa con kiến vậy, nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Nàng ra vẻ trấn tĩnh, đem một đầu mái tóc vén tới trước ngực, dùng tay chà sát ngọn tóc, này quần áo dùng để phúc khỏa nàng đầy đặn thân thể yêu kiều vốn là có vẻ có chút cố mà làm, này vén lên không thể phòng ngừa được cái này mất cái khác, đổi lại như vậy quần áo Trương Tĩnh Tuyết hai đoạn tròn trịa ngọc bạch đùi liền hoàn toàn bại lộ ra. Lâm Chí Linh thở ra một hơi, nói ngươi là cùng ta trang điếc phẫn ách sao? Ta căn bản cũng không biết ngươi tại nói cái gì. Trương Tĩnh Tuyết đem đầu của mình đừng đến đi sang một bên. Nhưng là Lâm Chí Linh cũng không theo không buông tha nói thật không biết sao. Thật không biết. Trương Tĩnh Tuyết quyết định đến một cái tuyệt không nhận thức sổ sách. Chính là lúc này nàng não bộ bên trong lại lộ vẻ lúc trước tình cảnh, hơn nữa trở nên chậm rãi nặng nề nàng còn nhớ rõ, Vương Kiệt một phen liền ôm thật chặt chính mình không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ, đem nàng đầy đặn làm tức giận thân thể yêu kiều dùng sức kéo vào trong lòng, lồng ngực cơ thật chặt đầy diễm phụ trước ngực hai luồng thịt mềm. Thực cốt mất hồn như điện lưu vậy theo hai người bất trí làn da thân cận ở giữa truyền, điện Vương Kiệt đầu mù não trướng, hai mắt bốc hỏa. Thiên hạ ở giữa vô xí nhất sự tình, không ai qua được này a. Lý Thiên Long tại bên ngoài là cái gì cũng không biết. Lúc này hắn hãy cùng Vương Kiệt tranh phong tương đối, ngươi vừa mới tại trong phòng theo ta mẹ nói rất dài thời gian sao.

hoa đào thủy như vỡ đê vậy tuôn đi ra, tưới vào đại con cặc bên trên, tùy theo đại con cặc quất cắm tràn ra miệng hang, chảy xuống chân đẹp, thuận theo chân đẹp cùng eo gấu tiếp xúc chỗ, lại chảy xuống Vương Kiệt đùi, a a thật thoải mái, a bên trong, lại bên trong một điểm, a a ta không chịu nổi, a ta không được. Tại cháu quất cắm phía dưới, ngài Tĩnh Hương chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, không một chỗ không phải là thoải mái xuyên thấu, nàng mồm to thở dốc, mềm mềm mặc cho cháu tại trên người rong ruổi. Thái Dương cứ như vậy thật cao treo ở trên trời bên trên, lúc này đã tiếp cận đương thời ngọ 4-5 điểm thời điểm. Lý Thiên Long vừa đi một bên nhìn xung quanh, giống như là muốn tìm được đi vào Vương Kiệt, nhưng là vòng qua kia một đầu đường nhỏ hắn lại như cũ không có tìm đến Vương Kiệt, tên hỗn đản này, đi đến chỗ nào đi đâu này. Thật sự là kỳ quái. Lý Thiên Long nhìn chung quanh, lại như cũ tìm không thấy Vương Kiệt tên tiểu tử kia. Gì? Bỗng nhiên, Lý Thiên Long dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy tại trên cỏ cái kia một chút dấu chân, hẳn là từ nơi này a, như thế nào tiểu tử kia tới chỗ như thế đâu này. Nhất định sẽ có cái gì không thể nói cho người khác bí mật, hừ. Lúc này ở Lý Thiên Long não bộ bên trong, chỉ còn lại có đối với Vương Kiệt bất lợi ý tưởng. Hắn thật sự là giận điên lên. Như thế nào còn không ở đây? Chính là thuận theo kia một con đường, Lý Thiên Long lại như cũ tìm không thấy cái gì bóng dáng, điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi. Sẽ ở kia một tòa núi giả mặt sau sao? Lý Thiên Long lúc này đi đến một cái tiểu đình viện bên trong, nơi này thiết kế tương đương khéo léo, làm người ta cảm thấy giống như là trở lại nguyên thủy rừng rậm cảm giác. Xác thực, lúc này ở núi giả mặt sau, có một cây đại thụ. Mà lúc này Vương Kiệt chính là lưng dựa vào đại thụ bán ngồi, tại hắn eo phía trên, một cái quần áo bán dài chân dài mỹ phụ cuốn lấy thân thể hắn. Nếu nhận thức ngài Tĩnh Hương người thấy nàng như thế phóng đãng bộ dạng, nhất định mở rộng tầm mắt. Vì sao luôn luôn đoan trang thu lễ, nghiêm chỉnh thành thục nàng sẽ làm ra như thế trang luôn yêu đương vụng trộm việc. Tình yêu đối với nữ nhân đến tột cùng ý vị như thế nào? Có người nói, tình yêu là nữ nhân linh hồn, nữ nhân rời không được tình yêu giống như con cá rời không được thủy, dưa nhi rời không được ương. Đã không có tình yêu, sinh hoạt lại có ý tứ gì đâu này? Chẳng lẽ chính xác là như vậy phải không? Người sống kỳ thật vì chính mình tư dục. Có lẽ tại người khác trong mắt có chút tục tằng không chịu nổi, nhưng chỉ cần chính mình yêu thích, quản nó kham không chịu nổi đâu này. Nhưng rất nhiều nữ nhân nếu như không có tình yêu, liền liền sinh hoạt đều cảm thấy không chịu nổi, tự nhiên đối với cái gì đều không để được hứng thú. Nhưng là nữ nhân một khi đối với cái gì vậy cảm thấy có dục vọng lời nói, bọn hắn liền có khả năng đi tranh thủ. Liền nói thí dụ như hiện tại ngài Tĩnh Hương, có lẽ nàng phóng đãng vô sỉ, là một cái lưng phụ yêu đương vụng trộm đàn bà có chồng. Nhưng là nàng lại yêu thích cảm giác như vậy. Lúc này nàng hai tay ôm lấy ngồi ở trên cỏ Vương Kiệt, kia hồn hình thờ gấp hoa đón xuân huấn hướng về phía miệng của hắn. Vương Kiệt tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn một bàn tay chính cầm chặt trên người mỹ phụ một con kia tràn ngập co giãn nhũ phong. Bị hắn cầm chặt bộ ngực giữa ngài Tĩnh Hương, lúc này thật chặt cắn chính mình môi dưới. Trước ngực vú ngọc truyền đến từng đợt làm nàng cả người cảm thấy tê dại điện lưu, thật giống như chính mình cái kia nụ hoa. Lúc này đang bị nam nhân ngậm tại cuối cùng mút hút. Ngài Tĩnh Hương trước ngực cái kia song tràn ngập sức dụ dỗ cặp vú. Tròn trịa độ cong, tại tùy theo nàng hô hấp dồn dập chớp một cái di chuyển. Tuyết trắng được thật giống như là một cái mới lột mở trứng gà vậy. Giống như có người. Vương Kiệt lúc này bỗng nhiên dừng lại. Chương 2102 gặp sát thủ. Mà ngồi tại hắn trên người ngài Tĩnh Hương càng là giống như hóa đá bình thường vẫn không nhúc nhích, cặp kia con mắt sáng nhìn hắn nói thật. Không biết, ta giống như nghe được cái gì âm tiếng. Lúc này, hai người bọn họ thật giống như là cây hùng bình thường ôm tại cùng một chỗ. Một cái thành thục thiếu phụ người vợ, một cái niên thiếu tiểu nam hài, bọn hắn tại nơi này yêu đương vụng trộm, trước mặt Lý Thiên Long nhưng ở chậm rãi đến gần. Hắn cảm thấy Vương Kiệt ngay tại trước mặt của mình rồi, hắn đi được cẩn thận, giống như là muốn tìm được Vương Kiệt tại nơi này làm gì. Hắn từng bước, nhẹ nhàng. Sợ đạp phải cái gì phát ra âm thanh kinh động tại núi giả mặt sau người. Cái này Vương Kiệt lén lút, nhất định là đang làm cái gì chuyện xấu, em gái ngươi, lần này còn không để ta phát hiện. Lý Thiên Long đã càng ngày càng đến gần. Chính là hắn nhưng không biết, mẹ của mình đã bị cái này cùng chính mình không sai biệt lắm đại cậu bé bế lên giường phía trên, đè ở dưới người, bừa bãi gian dâm. Nhân một đời nếu như chưa trải qua quá tình yêu, xác thực quá mức tái nhợt. Bởi vậy lúc còn trẻ hẳn là chết đi sống lại yêu một lần hoặc vài lần, tương lai anh hùng mặt lộ mỹ nhân tuổi xế chiều viết hồi ký thời điểm, liền không có hoang vu thanh xuân hối hận cảm xúc. Đứng ở Mỹ học góc độ nhìn lên, cảm tình không thỏa mãn dựa theo đạo đức tiêu chuẩn trôi qua phân, giống như đạo đức tiêu chuẩn phía dưới hôn nội tình cùng ngoại tình vì tự địch, chân tình thực cảm cùng hư tình giả vờ cũng là Mỹ học thế giới kẻ địch. Mỹ học gia thường thức ca ngợi thế gian toàn bộ chân thật tình cảm, khinh bỉ trách cứ sở hữu dối trá cảm xúc. Cho nên, lúc này đối mặt thành thục như thế Lâm Chí Linh, Trương Tĩnh Tuyết tuy rằng trong lòng có xấu hổ thẹn thùng, nhưng là lại cũng không có lùi bước, cho nên, người còn có lời gì muốn nói đâu này. Trương Tĩnh Tuyết ưỡn ưỡn trước ngực mình kia trướng phình phình viên thịt. Tuy rằng lúc này nàng trong lòng vẫn như cũ tại nghĩ chính mình cùng Vương Kiệt ở giữa yêu đương vụng trộm việc, trên mặt đã hơi hơi phím hồng. Nhưng là đối mặt Lâm Chí Linh nàng vẫn không có bị thua. Nói như ngươi vậy cũng không sai, dù sao hiện tại ngươi không phải là lão bà hắn thê tử cái gì, chính là một đêm phong lưu sau nên cái gì đều phải quên, như vậy cũng tốt. Lâm Chí Linh hô hơi thở, mình cũng cảm thấy chính mình giống như trở nên kỳ quái. Nàng thế nhưng sẽ vì tiểu tử kia đi tìm lão bà của người khác, thậm chí còn có một loại muốn giúp hắn thành lập hậu cung ý tưởng. Vớ vẩn, thật sự là quá hoang đường. Dạng này lời nói, chúng ta liền không muốn tái thảo luận cái vấn đề này, ta cũng không nghĩ muốn đang nói cái gì. Trương Tĩnh Tuyết dừng một chút, nói đi thôi, ngươi không phải nói đi mở sao. Còn ở lại chỗ này thảo luận chút gì nói đâu. Cho dù chính mình từng theo Vương Kiệt cái kia tiểu nam hài từng có giao hợp yêu đương vụng trộm việc, nhưng là Trương Tĩnh Tuyết lại như thế nào cũng sẽ không khiến nhân khinh thường chính mình, nhất là Lâm Chí Linh, cái này thành thục cao quý thiếu phụ. Tại nàng cùng Vương Kiệt từng có da thịt gần gũi sau đó. Tại Lâm Chí Linh trước mặt, Trương Tĩnh Tuyết đã mất đi phải có kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại nàng nhưng lại không thể không cắn răng chịu đựng như vậy một loại sỉ nhục. Chính mình cái này thiếu phụ người vợ thế nhưng vi phạm đạo đức trộm người, chuyện như vậy, như thế nào làm nàng có thể buông bỏ trong lòng đâu. Ai, người đã thật quyết định như vậy, ta đây cũng không thể đủ ngăn cản ngươi cái gì. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng là lại bỗng nhiên nói người mấy ngày nay, là kỳ an toàn sao. Cái gì? Trương Tĩnh Tuyết tâm trung bỗng nhiên sừng sốt, ngốc ngốc nhìn trước mắt Lâm Chí Linh. Bởi vì Lâm Chí Linh nói làm nàng nghĩ đến chính mình sinh lý tình trạng. Lâm Chí Linh chỉ bên kia thượng thả một ít bao băng vệ sinh, nói người chính mình nhìn. Thuận theo ánh mắt của nàng, Trương Tĩnh Tuyết khoảnh khắc kia lập tức có chút không biết làm sao. Lâm Chí Linh nói không sai, thật sự của mình là đang tại giai đoạn nguy hiểm. Nhưng là như vậy có thể đủ thuyết minh cái gì đâu này. Chẳng lẽ thật xôi xẻo như vậy? Một chút liền trúng. Trương Tĩnh Tuyết nàng cũng không tin tưởng. Chính là Lâm Chí Linh lại nói tiếp nói vạn nhất, ta là nói vạn nhất, ngươi thật sự có, vậy phải làm thế nào? Trương Tĩnh Tuyết không chút suy nghĩ nếu như vậy cũng có lời nói, ta coi như con trai ngươi nữ nhân. À, Lâm Chí Linh nhưng là bị Trương Tĩnh Tuyết này chợt nếu như đến nói dọa nhảy dựng. Cái này Trương Tĩnh Tuyết không có khả năng là nghiêm túc à. Nàng kinh ngạc nhìn Trương Tĩnh Tuyết, giống như... Muốn theo mặt nàng biểu cảm nhìn ra trong lòng nàng ý tưởng. Chính là Trương Tĩnh Tuyết trừ bỏ trên mặt hơi hơi đà hồng ở ngoài, căn bản cũng không có khác thường biểu cảm. Đây chính là làm Lâm Chí Linh trong lòng cảm giác được hết sức kỳ quái. Trương Tĩnh Tuyết ưỡn ưỡn chính mình kia trướng phình phình bộ ngực sữa, nói như thế nào, không tin. Lâm Chí Linh gật đầu nói có chút, ta khó có thể tin, như vậy nói cũng theo miệng của ngươi chung nói ra. Trương Tĩnh Tuyết trái lại bác nói này rất kỳ quái sao. Người cái thân phận này, cũng dám cùng Vương Kiệt phát sinh chút gì, ta có cái gì tốt sợ. Ầm ầm. Trương Tĩnh Tuyết nói thật giống như một viên bom nguyên tử vậy tại Lâm Chí Linh trong lòng bùng nổ. Chẳng lẽ nàng thật biết, nhưng là Lâm Chí Linh cũng không có khác thường biểu cảm, ngược lại cười nói chờ ngươi quyết định trở thành hắn nữ nhân thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết ha. Lý Thiên Long lúc này ngừng thở, chậm rãi đến gần kia một tòa núi giả. Bởi vì hắn đã thấy núi giả kia một bên truyền đến khác thường thanh âm. Có thể khẳng định, kia một bên khẳng định có nhân tại, bằng không nói tại sao có thể có như vậy âm thanh đâu. Hắn thật cẩn thận đi gần, gần, gần, càng ngày càng gần. Lý Thiên Long nuốt nước miếng một cái, lòng hiếu kỳ làm hắn có điểm tâm nhảy ra tốc, không biết cái kia Vương Kiệt trốn ở chỗ này biết làm những chuyện gì đâu nà này. Bỗng nhiên, Lý Thiên Long nhưng là bị bỗng nhiên toát ra âm thanh dọa nhảy dựng. Đúng là Vương Kiệt. Lý Thiên Long ngươi lén lút tại nơi này làm gì? Vương Kiệt nhìn Lý Thiên Long cười nói có phải hay không làm cái gì không thấy người sự tình. Vương Kiệt, ngươi. Lý Thiên Long trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đi đến núi giả mặt sau vừa nhìn, lại cái gì cũng không thấy, ta cái gì ta, chẳng lẽ ngươi theo dõi ta muốn đối với ta ý đồ bất chính? Vương Kiệt tức giận giận dữ nói, nhân trường xuất chính là như vậy, điều này làm cho các ngươi những người này sống thế nào a? Vương Kiệt nói nhưng là làm Lý Thiên Long chọc giận gần chết đâu. Nhưng là hắn nhưng cũng không nói chuyện, cặp mắt kia tại xung quanh nhìn, giống như là muốn tìm ra đầu mối gì, nhưng là hắn nhất định thất vọng rồi, bởi vì xung quanh thật chỉ có hai người bọn họ người. Ta nhổ vào. Lý Thiên Long hồi đáp, nhất định là ngươi làm cái gì chuyện xấu, bằng không chạy đến nơi này làm gì chứ? Vậy ngươi nhìn đến ta làm cái gì chuyện xấu? Vương Kiệt cười nói. Ngươi làm cái gì chuyện xấu ta làm sao mà biết? Vậy ngươi còn nói. Vương Kiệt vượt qua Lý Thiên Long, nói lời chú ý, ngươi chính mình tại nơi này mù du chuyển a, ca ca trở về. Nhìn Vương Kiệt bóng lưng, Lý Thiên Long hiện tại thật muốn xông lên phía trước đem hắn bóp chết. Vương Kiệt tự nhiên sẽ không biết Lý Thiên Long đang suy nghĩ gì, trong lòng hắn đã ở muốn đem Lý Thiên Long bóp chết đâu. Đáng chết này Lý Thiên Long cư nhiên tới quấy rầy chuyện tốt của mình, còn phải hiện tại nửa vời, móa nó, về sau xem ta như thế nào ngày mẹ ngươi. Vương Kiệt vừa đi một bên cúi đầu nhìn đũng quần thế nào một cái lều trại. Hiện tại phát tiết không ra hắn còn thật là khó khăn thụ đâu. Chính là đang lúc Vương Kiệt buồn bực đi thời điểm trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Vương Kiệt cầm lấy vừa nhìn, đã thấy là một cái mã số xa lạ, hắn có chút tò mò nhấn nút trả lời này, vị ấy. Nào biết, điện thoại một bên khác đột nhiên truyền đến hắn cậu Lý Huy âm thanh Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt, ngươi hãy nghe ta nói, hiện tại lập tức rời đi Tổng Đốc Phủ, đến ta nơi này, ta có lời đối với ngươi nói. Tốt, cậu, ngươi tại nơi nào, ta đi tìm ngươi. Ta tại nơi này không xa Tình Nhân quán cà phê đối diện nơi này, ngươi bây giờ. Lén lút đi ra Tổng Đốc Phủ. Này, ca, làm sao vậy? Đang cùng Trương Tĩnh Tuyết chạy trở về xinh đẹp thiếu phụ bỗng nhiên dừng lại. Điện thoại kia một bên, Lý Huy vội vội vàng vàng hỏi Chí Linh. Tiểu Kiệt đâu này, Tiểu Kiệt hắn ở địa phương nào? Nghe được Lý Huy kia dồn dập âm thanh, Lâm Chí Linh bỗng nhiên có một loại không nghĩ dự cảm hắn tại Tổng Đốc Phủ nơi này a. Không phải là, ta là hỏi hắn hiện tại người đâu? Lâm Chí Linh vội la lên. Hắn vừa mới đi ra ngoài a. Mau. Nghe thế nơi này, Lý Huy lập tức vội la lên lập tức làm người ta đi tìm hắn, nhanh chút tìm được hắn, kia một vài người hẳn là tính toán đem Tiểu Kiệt lừa đi ra ngoài sau đó đối với hắn bất lợi. Cái gì? Lâm Chí Linh đầu óc bỗng nhiên ông một tiếng. Mau a. Lý Huy mấy, là hướng về muội muội mình giống giận. Lâm Chí Linh lúc này mới hậu chi hậu giác, ta hiện tại liền đi. Bất quá lúc này Vương Kiệt đã đi ra Tổng Đốc Phủ rồi. Tại bên ngoài ngã tư đường thượng hắn cẩn thận đi, tại một gian tiểu thương trong tiệm mua đỉnh đầu nón, tìm ở giữa tương đối không có người nào quán cà phê ngồi xuống. Đi ra Tổng Đốc Phủ hắn mới phát giác có chút không ổn. Rốt cuộc, là ai đâu này? Chẳng lẽ không là cậu? Vương Kiệt cầm lấy điện thoại, muốn bấm chính mình cậu dãy số, nhưng là dư quang của khóe mắt lại nhìn thấy nhiều cái tráng hán theo cửa kia vừa đi tiến đến. Trực giác nói cho hắn, lập tức trốn. Giống như... Vương Kiệt cũng không có đi nghĩ kia một vài người rốt cuộc có phải hay không là tìm đến chính mình, hắn lập tức đứng lên, từ nơi này một gian quán cà phê cửa sau chạy ra ngoài. Quả nhiên, nhìn đến cũng tắm chạy trốn, kia một vài người lập tức đuổi kịp. Ngoá nó, để ta chạy trốn về sau nhất định khiến các ngươi gà chó không yên. Vương Kiệt đổi qua một chỗ ngoặt chạy vào phồn hoa phố xá sầm uất bên trong. Chính là lúc này Vương Kiệt lại phát hiện chính mình đi tới phương hướng còn có một phê nhân hướng này một bên sông qua đến. Trước có lang sau có hổ, hắn lập tức xoay người, đi vào bên cạnh một kiện đại tửu điếm bên trong. Này, tiểu bằng hữu, đứng lại. Những an ninh kia nhìn thấy một đứa bé trai xông vào, lập tức muốn ngăn cản. Nhưng là Vương Kiệt lúc này lại đã chạy lên lầu thê. Những an ninh kia còn tại đần độn thời điểm đại môn thế nhưng ôm vào mười mấy nam nhân. Tại đây một gian cấp 5 sao trong khách sạn, trong này một gian tổng thống căn hộ. Dương Tĩnh Đô miệng nhỏ nhìn mẹ của mình Tần Xuân Tuyết, mẹ chờ một chút chúng ta muốn đi đâu ngoạn đâu này. Dương Tĩnh lúc này thật cao hứng, bởi vì ở đây Đài Loan trở về ngày nghỉ, mẹ của mình cuối cùng là hút hết bồi chính mình đến Đài Loan du ngoạn. Nhà đầu chết tiệt kia, gấp cái gì đâu này, mẹ lại không nói không đi. Tần Xuân Tuyết theo trên ghế sofa đứng lên, kia cao gầy dáng người thướt tha động lòng người, nhìn tuổi tác chỉ có 28-29 tuổi, chính xác là thành thục động lòng người thiếu phụ người vợ. Kia khoác mái tóc dài đổ xuống phía dưới, tán tại hai vai hai bên, có vẻ phiêu giật gợi cảm. Cặp kia thủy linh thâm thúy hoa đào mắt lúc này hiện lên nhất chỉ xuân thủy, chính nhìn chằm chằm trước mắt con gái của mình, mềm mại mặt phấn trong trắng lộ hồng, nhàn nhạt đỏ ửng trải rộng toàn bộ một tấm trên mặt cười. Lau lên nhàn nhạt son môi, môi anh đào hơi hơi mân, kiều diễm ướt át, điều này làm cho nhân hận không thể lập tức âu yếm. Nhưng là mẹ hiện tại cũng đã không sai biệt lắm chạng vạng tối, chúng ta buổi tối đi chơi cũng càng tốt. Dương Tịnh kéo lấy chính mình mẹ tay, làm nũng nói đi nha, mẹ ngươi nhanh đi đổi một chút quần áo chúng ta đi à. Được rồi, đừng lắc, lại dao động mẹ đều phải hôn mê. Tần Xuân Tuyết kia cao gầy dáng người nhẹ nhàng đong đưa, trước ngực cặp kia nhô ra đến núi non có vẻ cao ngất đầy đặn, tại nữ nhi muốn cái gì à, một trái một phải lắc lư. Hì hì, ta biết ngay mẹ tốt nhất. Dương Tịnh cùng mẹ Tần Xuân Tuyết có 7-8 phần tương tự. Chính là thiếu mẹ trên người cái kia một loại thành thục thùy mị, nhiều một tia thanh xuân thiếu nữ tinh thần phấn chấn. Như vậy một lớn một nhỏ mẫu nữ hoa đứng chung một chỗ, thật giống như là tiên nữ trên trời. Nếu để cho nam nhân nhìn thấy như vậy một đôi mê người mẫu nữ hoa, nhất định cầm thú đại phát. Như thế dáng người uyển chuyển mẹ con, thật sự là khó gặp. Người nhà đầu này à, ngươi là mẹ nữ nhi, mẹ không đối với ngươi tốt, đối với người nào tốt đâu. Tần Xuân Tuyết ôm lấy con của mình nữ, nói ngươi kéo lấy mẹ, mẹ như thế nào đi thay quần áo đâu này. Đối với nữ nhi yêu, mấy, đến cưng chiều bước Tần Xuân Tuyết, lúc này lại là gương mặt nụ cười. Bởi vì đây là con gái của mình. Đúng vậy à, con gái của mình. Nhưng là mẹ, ba ta là ai đó. Dương Tịnh bỗng nhiên có chút ảm đạm, theo nàng biết, hiện tại nam nhân kia, căn bản cũng không là chính mình cha ruột. Nghe được nhân nữ nhi lời nói, Tần Xuân Tuyết sắc mặt bỗng nhiên phai nhạt xuống, tốt lắm, mẹ không phải là nói qua cho ngươi không nên hỏi cái này sao. Hắn, từ lúc ngươi vừa mới sinh ra không bao lâu thời điểm liền bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Nhưng là, cho dù chết cũng sẽ có tên đó à, mẹ. Ngươi nói cho ta, ba tên gọi là gì? Dương Tịnh hai tay ôm lấy mẹ cánh tay, đôi mắt chậm rãi đã tuôn ra nước mắt, từ nhỏ đến lớn, nàng vốn không có cảm nhận được chẳng sợ một chút tình thương của cha. Giống như, xuống sữa cái này bố dưỡng đối với nàng thật không tốt. Hơn nữa, Dương Tịnh thậm chí còn biết, mẹ của mình cùng cái này bố dưỡng chính là hữu danh vô thực vợ chồng mà thôi, mẹ thậm chí cũng không làm hắn dắt tay một chút. Cho nên hắn mới như vậy đối đãi chính mình. Đừng hỏi. Tính tình một mực thực ôn hòa Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên cao giọng nói, về sau đừng nữa hỏi cái này cái vấn đề. Vừa nghĩ đến trước kia đủ loại, nàng liền cảm giác đau lòng ôm đầu. Cái kia hắn, chính mình đã từng cái kia nam nhân, điều này làm cho Tần Xuân Tuyết cảm thấy rất là đau lòng. Chính là hiện tại nàng lại chỉ có thể đem này một cái bí mật chôn giấu tại đáy lòng của mình, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Cho dù là nữ nhi ruột thịt của mình, cũng không thể đủ biết bí mật. Bởi vì một khi nói ra, liên lụy sự tình thật sự là nhiều lắm. Không biết ngươi bây giờ, phải chăng còn nhớ rõ ta? Tần Xuân Tuyết xoay người sang, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng tại âm thầm nói, nhiều năm như vậy, ngươi còn quá được chứ? Nữ nhi của chúng ta đều đã lớn như vậy, thậm chí còn muốn đuổi theo hỏi ngươi sự tình, ta nên làm cái gì bây giờ? Có nên nói cho biết hay không nàng tình hình thực tế đâu này? Mẹ! Nhìn mẹ bóng lưng, Dương Tịnh nhỏ tiếng khóc thút thít nói, mẹ, ngươi liền nói cho ta đi. Ta muốn biết, ba hắn rốt cuộc là ai, hắn rốt cuộc như thế nào tử, hắn rốt cuộc tên gọi là gì? Không được. Tần Xuân Tuyết nghiến răng nghiến lợi, tất cả nói đừng hỏi. Không, mẹ ngươi nhất định có chuyện gì giấu giếm ta đấy, ngươi liền nói cho ta đi. Ép Đắc Kinh bổ nhào vào mẹ trên người, nói, mẹ, ngươi liền nói cho ta đi, được không? Có được hay không vậy? Của ta cha ruột rốt cuộc là ai à? Tất cả nói không được. Tần Xuân Tuyết đem con gái của mình đẩy ra, cố ý lạnh mặt nói, đừng nữa hỏi, bằng không mẹ tức giận. Lúc này nàng kia hô hấp dồn dập làm trước ngực cặp kia trướng phình phình viên thịt tại cao thấp nhảy lên. Kỳ thật nàng trong lòng cũng là thập phần kinh hoàng, nàng sợ con gái của mình phát hiện sự tình gì. Những chuyện kia, chính mình làm sao có khả năng làm nàng đã biết đâu này. Bằng không, tuyệt đối là oanh động toàn bộ Trung Quốc. Tuy rằng chuyện như vậy tuyệt đối là thiên thiên vạn vạn, nhưng là sau lưng mình liên lụy tới nhân vật, thân phận của hắn thật sự là quá lớn. Ta hận chết ngươi. Dương Tịnh dưng dưng xoay người, tông cửa xông ra. Tĩnh Tĩnh. Tần Xuân Tuyết muốn đuổi theo, tuy nhiên lại bỗng nhiên dừng lại, ai? Nàng thật sâu thở dài một hơi, cả người vô lực ngồi ở trên ghế sofa. Ngơ ngác nhìn lên trần nhà, nàng thật sự là không biết chính mình phải nên làm như thế nào. Nhớ tới trước kia đủ loại chuyện cũ, cũng không kham quay đầu. Nếu để cho ta lựa chọn lần nữa một lần cơ hội lời nói, ta cũng sẽ chọn với ngươi tại cùng một chỗ. Lúc trước một đêm kia, rất đẹp rất đẹp. Tần Xuân Tuyết nhớ tới này một cái nam nhân gương mặt, trên mặt cũng là nhiều hai hàng trong suốt nước mắt. Chính mình làm như vậy, cũng là khổ nữ nhi a. Chính mình không nên sẽ tìm nam nhân, tuy rằng mấy năm nay đến nàng một mực thủ thân như ngọc, không để cho hiện tại cái này lão công chạm vào chính mình một cây mái tóc, nhưng là bởi vì như vậy, hắn lại đem sở hữu oán hận đều phát tiết tại thân con gái của mình phía trên. Hiện tại Tần Xuân Tuyết đều có chút nhi hối hận như thế nào lúc trước tìm hắn. Mình là không phải nên là suy nghĩ cùng hắn ly hôn đâu này, ta nên làm như thế nào đâu này. Tần Xuân Tuyết thật sâu thở ra một hơi, nhìn rơi xuống đất thủy tinh bầu trời bên ngoài, nàng thật sự là mê võng. Nam nhân kia, lúc trước làm chính mình mang thai yên lặng thế nào một cái nam nhân, hiện tại xuất hiện lần nữa tại nàng não bộ bên trong. Lại nói Vương Kiệt lúc này ở báo lên thứ nhất tầng trệt, lúc này ở phía sau hắn là kia một chút đuổi sát mà đến đại hán. Em gái ngươi a, đừng làm cho ta bắt được các ngươi. Đi chết đi. Vượt qua cầu thang, Vương Kiệt cuối cùng vẫn là không nhịn được móc súng lục ra, bên trong mới còn lại mấy viên viên đạn, hướng về kia một chút đuổi đến người liền mở vài thương. Bất quá cũng không có nhìn phải chăng đánh bên trong, hắn lập tức chạy nhanh. Vừa mới viên đạn cản trở kia một vài người bước chân, Vương Kiệt cuối cùng là bỏ qua một bên bọn hắn, quẹo một cái cua ngoặc đạo lên lầu thượng. Chính là mặt sau người vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Vương Kiệt nhưng ở phía sau nhìn thấy phía trước thế nào một cái cửa phòng hơi hơi bình thường mở ra, ở phía sau hắn cũng không kịp cái gì, lập tức vọt vào liền rất nhanh đóng cửa lại. Đạp đạp đạp, ngoài cửa, phải không đoạn truyền tiếng bước chân. Chương 2103 trong phòng gặp thục phụ. Vương Kiệt nhìn đến trong phòng có người. Cái này tân phòng phòng khách trên ghế sofa, đang ngồi một cái mặc lấy màu trắng áo choàng tắm thành thục thiếu phụ. Thiếu phụ kia hai tay khép lại, bọt nước lại hơi hơi vén lên, lộ ra trắng nõn nà đùi. Vương Kiệt cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức nghĩ nàng nhào qua. Ngồi tại trên sofa mặt Tần Xuân Tuyết đang chuẩn bị thét chói tai thời điểm lại bị nam hài này bàn tay bỗng nhiên che kín miệng. Ô ô, đừng a, ta không có ác ý, không muốn kêu, được không? Vương Kiệt lúc này thân thể toàn bộ một cái đều nằm ở cái này thành thục thiếu phụ trên người, hai chân duỗi thẳng kẹp lấy eo của nàng, bả vai còn có lồng ngực đều đụng tới nàng trước ngực kia cao ngất viên thịt. Nguyên bản còn có điểm kinh hoàng Tần Xuân Tuyết, khi nhìn đến lúc này trước mắt cái này so nữ nhi mình còn muốn nhỏ cậu bé thời điểm, trong lòng lập tức thở ra một hơi, nàng khẽ gật đầu. Vương Kiệt chỉ cảm thấy môi của nàng gọi ra từng đợt nhiệt khí phun tại bàn tay của mình phía trên. Còn có nàng vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều cấp cảm giác của mình là tốt đẹp như thế. Chính là vì sao Vương Kiệt cảm thấy cái này thiếu phụ nhìn rất quen mắt đâu này. Không đơn thuần là Vương Kiệt, Tần Xuân Tuyết cũng hiểu được trước mắt nam hài này giống như là ở địa phương nào xem qua. Đúng, là địa phương nào đâu này. Vương Kiệt lưu luyến không rời di rời thân thể của chính mình, theo Tần Xuân Tuyết trên người leo xuống. Xì. Bỗng nhiên, Tần Xuân Tuyết che miệng cười nói ta nhớ được ngươi. À. A gì, chúng ta thấy qua chưa? Vương Kiệt có chút ngượng ngùng hỏi. Tần Xuân Tuyết gật đầu cười ngươi còn nhớ rõ lần trước Bắc Kinh, Nhật Bản chú Hoa Đại sứ quán phát sinh nổ mạnh vào cái ngày đó, ta theo ta nữ nhi Tĩnh Tĩnh còn ngươi nữa gặp mặt một lần sao? Nha! Nghe nàng vừa nói như vậy, Vương Kiệt lập tức thay đổi nhớ ra rồi, cái kia đã từng trộm tiền mình bao nữ hài, giống như tên là Dương Tịnh. A gì ngươi là yên lặng mẹ à? Vương Kiệt cười ngây ngô nói. Tần Xuân Tuyết vuốt cằm nói ngươi hỏi cái gì bỗng nhiên vọt vào. Còn có bên ngoài kia một vài người. Không biết vì sao, lúc này nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài, Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên sửng sốt. Kia một vài người, ách, là tới bắt ta đấy, a di ngươi nhưng đừng kêu loạn a. Vương Kiệt có chút ngượng ngùng nói ôi, việc này ta cũng không biết nói như thế nào, dù sao, a di ta không phải là kẻ xấu a. Chính là kia một vài người muốn bắt ta, đúng. Ta muốn cấp trong nhà gọi điện thoại mới được. Vương Kiệt nói xong liền móc ra tay của mình cơ, tuy nhiên lại bỗng nhiên dừng lại. Không có tín hiệu. Vương Kiệt cười khổ, bọn hắn kia một vài người nhất định là đang phụ cận đây phát ra quấy rầy sóng điện. Vương Kiệt đưa tay cơ cất xong, nhưng là ngẩng đầu đã thấy trước mắt cái này mặc lấy áo choàng tắm mỹ phụ cứ như vậy ngơ ngác đứng ở trước mắt của mình, đôi mắt nhìn chính mình thật giống như là đang tại nhìn cái gì. Để cho Vương Kiệt cảm thấy kinh ngạc chính là, kia mở khâm áo choàng tắm tại trước ngực nàng vị trí mở rộng ra, lộ ra tuyết trắng làn da. Cô lỗ. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, a di. Trước mắt người mỹ phụ này rốt cuộc là đang nhìn cái gì? Mình cũng không phải là cái gì soái ca cũng không phải là quái vật gì, vì sao nàng có thể như vậy nhìn chính mình nha di? Vương Kiệt kêu vài tiếng, trước mắt Tần Xuân Tuyết lại như cũ không có gì phản ứng. A Di, ngươi không sao chứ? Vương Kiệt lại lần nữa kêu gọi, theo thất thần bên trong lấy lại tinh thần, Tần Xuân Tuyết giống như thể hồ quán đính giống như, trên mặt biểu cảm rất là kỳ quái, cũng hết sức phức tạp. Vương Kiệt thậm chí nhìn không ra đối phương lúc này tâm tư. A, Tần Xuân Tuyết lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát giác chính mình áo choàng tắm mở rộng ra. Nàng một bên sửa sang xong, một bên hỏi ngươi tên là gì? Lần trước A Di đều quên. Vương Kiệt. Vương Kiệt, Tần Xuân Tuyết nhỏ tiếng lặp lại Vương Kiệt tên, nhìn hắn, hỏi bên ngoài cái kia một chút việc cái gì nhân. Cần ta báo cảnh sát sao? Điện thoại hẳn là đều không dùng được. Vương Kiệt nói. Tần Xuân Tuyết đi đến máy bay riêng bên cạnh vừa nhìn, quả nhiên, không có một chút tín hiệu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu này? Nàng trở lại Vương Kiệt bên người ngồi xuống. Nhìn nàng cao gầy thướt tha thân thể tại mặt của mình trước chấp một cái vừa động, Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên có mỗ dạng dục vọng tại dục dịch, bất quá bị hắn áp chế, kia một vài người. Ai, nói rất dài dòng, ta cũng không biết như thế nào theo như ngươi nói. Ân, Tần Xuân Tuyết giống như đối với kia một vài người không phải là thực cảm thấy hứng thú, lúc này nàng an vị tại Vương Kiệt đối diện, nhìn có chút thần bất thủ xá, giống như đang suy nghĩ gì sự tình. Vương Kiệt tại đối diện nàng tinh tế đánh giá trước mắt này một cái đoan trang mỹ phụ. Ánh mắt của hắn đều ngưng tụ ở Tần Xuân Tuyết cặp kia no đủ trên ngực. Trước ngực nàng cái kia song tràn ngập sức dụ dỗ cặp vú. Tròn trịa độ cong, tại tùy theo nàng hô hấp dồn dập chấp một cái di chuyển, càng làm cho hắn có loại muốn liều lĩnh đem chi muốn tại trong miệng thật tốt trà đạp mút hút một phen xúc động. Vương Kiệt ánh mắt rời xuống động, chỉ cảm thấy trước mắt Dương Tịnh mẹ, nàng cả người tràn ngập một loại thành thục lực hấp dẫn. Hai chân kiện mỹ thon dài, không biết kẹp chặt nam nhân eo hông thời điểm có phải hay không thập phần mất hồ ngươi. Vẫn khỏe chứ, bỗng nhiên, Tần Xuân Tuyết đã vậy còn quá vừa hỏi. Tại nàng trong lòng có một loại thập phần hoang đường cảm giác, chính là, cái loại này giấu ở nàng đáy lòng chỗ sâu, đã mở xúc động cái kia căn bị nàng co rút nhanh huyền, làm cho nàng cảm thấy từng đợt tâm khôi. À, A Di ngươi tại nói cái gì à? Vương Kiệt không rõ ràng cho lắm nhìn trước mắt này một cái cao gầy thành thục thiếu phụ, trong lòng chỉ cảm thấy hết sức kỳ quái. Chính mình như vậy xông vào, vì sao nàng giống như một chút phản ứng đều không có giống nhau đâu này. Còn có chính là, nàng nhìn mình ánh mắt hết sức kỳ quái, thật giống như là đang tại nhìn vài thập niên bằng hữu bình thường. Không có gì, Tần Xuân Tuyết phía sau mới phản ứng, nhưng là ánh mắt của nàng lại lúc nào cũng là không tự chủ được dừng ở nam hài này trên người. Não bộ bên trong chuyện cũ cái kia nhất mạc không ngừng xuất hiện tại trước mắt. Kia! Vương Kiệt bỗng nhiên không biết chính mình nên nói cái gì. Trước mắt chỗ này chỉ mặc áo ngủ mỹ phụ là như thế thành thục mê người. Nhớ tới nàng cái kia thanh xuân đáng yêu nữ nhi, Vương Kiệt giữa hai chân cái kia này nó bỗng nhiên trở nên nhồi máu tăng lên, chậm rãi trở nên cứng rắn, đem kia quần nhô lên một cái tiểu tiểu lều trải, vậy ngươi tại nơi này ngồi một chút ha. Bên ngoài cái kia một vài người đang tìm ngươi lời nói. Vậy ngươi liền không muốn đi ra ngoài, A Di đi về trước đổi một chút quần áo. Tần Xuân Tuyết cũng phát hiện mình bây giờ mặc lấy áo ngủ, tự nhiên ngượng ngùng đợi đi xuống. Kỳ thật quan trọng nhất chính là nàng lúc này trong lòng thực sự là vô cùng loạn rất loạn. Nha! Vương Kiệt gật gật đầu, nhìn nàng chậm rãi rời đi tầm mắt của mình, kia cao gầy dáng người, mạn diệu dáng người, cặp kia tràn ngập co giãn hai chân thật giống như là đang tại cám dỗ chính mình. Bất quá Vương Kiệt cảm thấy kỳ quái chính là, cái này Tần Xuân Tuyết đến tột cùng là chuyện gì đây đâu này? Vì sao chính mình sẽ cảm thấy nàng giống như có lời gì muốn nói, còn có che giấu cái gì đâu này? Chính mình rõ ràng cùng nàng là lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Không nghĩ ra. Vương Kiệt lập tức nằm ở trên ghế sofa, nhưng là bỗng nhiên có đứng lên, đi đến trước cửa, thông qua mắt mèo nhìn thấy ra mặt. Lúc này bên ngoài không có bất kỳ cái gì người, vừa mới đi qua cái kia một vài người cũng không biết đến chỗ nào. Nhưng là Vương Kiệt lại tin tưởng chính mình chỉ cần đi ra nơi này, nhất định sẽ bị phát hiện. Lai giả bất thiện, thiện giả không đến, điểm này Vương Kiệt vẫn là biết. Lại nói về phương diện khác, tại Tổng đốc phủ bên trong lúc này Lâm Chí Linh đã sợ đến tam hồn không thấy thất phách. Mấy, làm người ta tìm hết toàn bộ một cái phủ đệ lại như cũ tìm không thấy Vương Kiệt bóng dáng. Cuối cùng vẫn là thông qua giám thị hệ thống mới phát hiện Vương Kiệt vụng trộm chạy ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Các người phái người đi ra bên ngoài tìm sao? Lâm Chí Linh lúc này gương mặt liền lo lắng, bình thường thành thục giỏi giang cũng không biết ném qua chỗ nào đi. Chí Linh ngươi bình tĩnh một điểm được không, chúng ta đã phái người đi tìm. Một bên Ngài Tĩnh Hương lập tức giữ nàng lại. Nhưng là Lâm Chí Linh lại nói không được, ta muốn theo lấy cùng đi. Chí Linh, Ngài Tĩnh Hương bỗng nhiên cao giọng nói ngươi đi theo ra có gì hữu dụng đâu. Nhưng là như vậy, Lâm Chí Linh cũng biết chính mình có chút lỗ mãng, nhưng là nàng thật ngồi không yên. Được rồi, ngồi xuống trước đến, xúc động là ma quỷ, ngươi yên tĩnh một chút tốt. Ngài Tĩnh Hương nói vẫn chưa nói hết, đã thấy bên ngoài bỗng nhiên xông vào hai người. Chí Linh, một thân máu tươi Lý Huy lúc này một cái bước xa đập đến Lâm Chí Linh trước mặt. Lý ca, ngươi tại sao như vậy? Lâm Chí Linh cũng là bị bỗng nhiên xuất hiện ca ca dọa nhảy dựng. Chính là Lý Huy nhưng không có thời gian đến trả lời đừng nói trước cái này, Tiểu Kiệt đã tìm được chưa còn không có. Lâm Chí Linh chán nản nói. Quả nhiên, chúng ta đều trúng bọn hắn kế điệu hổ ly sơn. Kia một bên Vương Hạo cũng là cả người đầy vết máu, bất quá nhìn hắn nhóm hai cái cũng không có cảm giác chỗ đó trúng đạn rồi. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Chí Linh cũng gấp, trước đừng vội, tình báo của chúng ta trở về. Một bên nghe xong điện thoại Vương Vinh nói vừa mới cục công an ngã tư đường dân chúng điện thoại báo cảnh sát, nói là một đám người tại truy đuổi một đứa bé trai, hiện tại đang tại nội thành kia một bên. Tin tức nơi phát ra chuẩn xác, Lý Huy hỏi. Vương Vinh nặng nề mà gật gật đầu. Đi. Lý Huy cùng Vương Hạo nhìn nhau liếc nhìn một cái. Nhưng là phía sau Lâm Chí Linh cũng vội vàng đi theo ta cũng đi. Về phần Ngài Tĩnh Hương cùng Trương Tĩnh Tuyết, Lục Huyên Huyên bọn người. Sao là nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng, nhưng trong lòng trở nên lo lắng lên. Nhất là Trương Tĩnh Tuyết, lúc này nội tâm của nàng hết sức phức tạp. Chính mình cái này người vợ nhân mẫu cư nhiên cùng Vương Kiệt đã xảy ra loại chuyện đó, nếu như bị nhân phát hiện cả đời mình cứ như vậy xong rồi. Nhưng là như vậy có thể đủ làm sao bây giờ đâu này. Gạo nấu thành cơm. Nếu như, Vương Kiệt chết nói, nàng trong lòng bỗng nhiên lóe lên như vậy một cái ý nghĩ, bất quá lập tức từ bỏ. Bởi vì Trương Tĩnh Tuyết thế nhưng phát giác chính mình không bỏ được. Lúc này Đài Loan thế cục đã đến gay cấn giai đoạn. Chính là dân chúng bình thường không chút nào không cảm giác được. Vương Kiệt lưng dựa vào môn, lúc nào cũng là nghe được từng đợt người tiếng bước chân, còn có chính là nghe thấy xô cửa âm thanh. Trời ạ, kia một vài người còn thật vô pháp vô thiên. Bọn họ là ăn chắc cảnh sát cũng không làm gì được hắn cả nhóm sao. Vẫn có thị vô sợ đâu này. Vương Kiệt không biết. Nhưng là hắn lại biết chính mình tại dạng này đi xuống thật sẽ rất nguy hiểm, những người kia càng ngày càng gần. Kia xô cửa âm thanh cũng biến thành càng lúc càng lớn, thật giống như là từ sát phách chuyển qua giống như. Hắn tại trong lòng yên lặng niệm, lưng dựa vào cái kia môn bỗng nhiên bị đụng phải một chút. Phanh, tầng tầng lớp lớp va chạm, vẫn là không có đem cửa phòng phá khai. Chính là, kia một vài người mỗi một cái đều là nghiêu cao mã đại, tiếp tục như vậy. Nếu như đối với ổ khóa này đầu mở mấy phát lời nói, môn này liền phế đi. Ngoa nó, chính mình đi ra phía trước đã quên cầm lấy viên đạn, tăng thêm hiện tại chính mình hệ thống tại thăng cấp, không dùng được hệ thống công năng, hệ thống thăng cấp chung còn làm năng lực của mình bây giờ là một cái đánh 5 cái là không có vấn đề. Hiện tại hệ thống thăng cấp muốn một nhiều năm thời gian, nhưng là hiện tại người khác nhiều người, chính mình một người, chỉ có thể như vậy. Phòng tắm bên trong. Nguyên bản mặc lấy áo choàng tắm thành thục mỹ phụ Tần Xuân Tuyết lúc này lại đã đem áo choàng tắm thoát xuống. Kia một tia không được thành thục thiếu phụ thân thể trần trụi hiện ra tại không khí bên trong. Theo liên bồng phun ra ngoài ấm áp dòng nước, xung kích tại nàng làn da bên trên, từng trận nhiệt khí làm kia băng cơ ngọc phu cũng hơi đỏ lên, nhìn thập phần mê người. Nàng nhẹ nhàng nâng lên chính mình hai tay rửa sạch. Nhưng là phía sau ngoài cửa lại nhớ tới tiếng gõ cửa. A Di, mau mở cửa, mau a. Chợt nghe Vương Kiệt âm thanh, hai tay vừa vặn vuốt ve vú của mình Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên dừng lại, sao, làm sao vậy? Bây giờ nói không rõ, A Di ngươi trước mở cửa, nhanh chút a. Vương Kiệt tại bên ngoài mạnh mẽ vỗ lấy cửa phòng. Mà nguyên bản còn có chút kinh ngạc Tần Xuân Tuyết giống như. Nhìn thấy Vương Kiệt lo lắng, cũng không có nghĩ nhiều liền lập tức triệt hạ khăn tắm khóa lại chính mình kia cao gầy thân thể thành thục bên trên, nhưng không có hoàn toàn che lấp sở hữu xuân quang. Tròn trịa thơm ngon bờ vai, đôi cánh tay nhẹ nhàng huy động, khăn tắm chỉ che lấp đến bắp đùi của nàng gốc rễ, nhưng căn bản che lấp không được cặp kia mê người chân dài. Đường cong lung linh là lướt thân thể nhìn mặt ngoài có đến, hai vú tại khăn tắm phía dưới thật cao đứng vững. Tần Xuân Tuyết cũng chỉ đương Vương Kiệt là tiểu hài tử cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, hơn nữa, bởi vì trong lòng cái kia một cái nam nhân, nàng thái độ đối với Vương Kiệt mà trở nên có chút không giống với lên. Nàng bọc lấy khăn quàng cổ đi đến trước cửa. Nhẹ nhàng mở ra. Mà đại sảnh kia một bên, một viên đạn xuyên qua đại môn khóa, vài người tướng môn phá khai. Các ngươi đi tìm một chút. Cầm đầu cái kia nhân gương mặt sát khí, nói lưu loát tiếng Anh, đầy mặt hô hấp nhìn dã tính 10 chân, còn có vài đạo vết sẹo làm hắn bộ dạng nhìn càng thêm dữ tợn. Cửa phòng tắm khóa. Mấy cái nhân lập tức liền đem trong phòng tìm tòi một lần, lại duy chỉ có phát hiện cửa phòng tắm thị khóa. Vài người rất là thuần thục dùng thương tướng môn khóa mở ra, a. Một tiếng thét chói tai tiếng lập tức theo trong phòng tắm mặt vang lên. Kia một chút vọt vào người lập tức trợn tròn mắt. Phòng tắm bên trong cũng không có bọn hắn muốn tìm cái kia tiểu nam hài, chỉ có một cái mấy. Toàn thân tịch mịch tại bồn tắm lớn bên trong nữ nhân. Các ngươi là ai? Tần Xuân Tuyết rất là sợ hãi đem thân thể của chính mình đắm chìm vào tại bể tắm bên trong, thân thể kia còn tại run rẩy phát run. Nơi này có khác thường sao? Cầm đầu cái kia nhân nhíu nhăn không có, nhưng không có đều khảm Tần Xuân Tuyết liếc nhìn một cái. Tìm tòi cái kia hai người lắc lắc đầu, cái này phòng tắm liếc nhìn một cái liền thấy hết, làm sao có khả năng giấu ở người đâu. Chúng ta đi thôi. Hắn phất phất tay, mang theo kia một vài người lui ra ngoài. Vẫn như cũ chưa tỉnh hồn Tần Xuân Tuyết vỗ vỗ ngực, thật dài thở ra một hơi, nhưng là nàng cũng không dám động, tai thậm chí đều dựng lên giống như muốn nghe cái gì âm thanh bình thường. Qua 2 phút sau đó, nàng mới nghe được này một vài người rời đi âm thanh. Cuối cùng là đi rồi chưa? Tần Xuân Tuyết nhẹ nhàng giật giật thân thể, đột nhiên dọa nhảy dựng không xong. Nàng hai tay liền vội vàng tại phía dưới thân thể của mình sờ soảng Vương Kiệt. Vương Kiệt! Lại nguyên lai! Vương Kiệt một cái đều núp ở nàng phía dưới, khụ khụ. Đỏ bừng cả khuôn mặt Vương Kiệt liền ho khan vài tiếng, mở ra hai mắt, lại đầu tiên nhìn thấy một đôi tuyết trắng vú. Cặp kia phong tại trước mắt hắn lắc lư, hai khỏa phấn nộn nho tại lắc lư. Này cặp vú thập phần tròn trịa cao ngất, hiện tại cho dù không có áo ngực trói buộc lại như cũ kiên đính, thật giống như là đổ chụp bát ngọc giống như, nhẹ nhàng run rẩy, đong đưa, lắc lư. Giống như... là muốn hấp dẫn trước mắt này một đứa bé trai. Vương Kiệt ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lúc này Tần Xuân Tuyết nhưng thật giống như cũng không có chú ý đến mình đã đi hết giống như, nàng hai tay đỡ Vương Kiệt, nhẹ nhàng dao động, song dao động bức thiết nhìn hắn. Nguyên bản đã chậm rãi rõ ràng Vương Kiệt, não bộ bên trong bỗng nhiên đọc một tia trò đùa dài ý nghĩ. Hắn nhớ rõ lần trước chính mình cùng mợ cũng bởi như thế mới có mập mờ tiếp xúc nhiều a. Chính là cái này nữ nhân. Vì sao giống như trước đây thật lâu liền biết chính mình bình thường đâu này. Nhưng là chính mình ký ức bên trong cũng chỉ có một lần gặp mặt A Vương Kiệt. Vương Kiệt, Tần Xuân Tuyết cũng không có biết Vương Kiệt lúc này ý nghĩ trong lòng, nàng chính là phải sợ Vương Kiệt bởi vì vừa mới tại nước ấm phía dưới ngâm mà ngạt thở. A, gì? Vương Kiệt giật giật. Tần Xuân Tuyết nhưng là dọa hỏng nữa nha. Ngươi làm sao vậy? Ta, giống như cảm thấy, hô hấp có chút khó khăn. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Hắn không có nói sai, hắn lúc này chính xác là cả người nóng lên, hô hấp trở nên dồn dập, bởi vì tại trước mắt kia một đôi vú là như thế hấp dẫn. Hoàn mỹ hình dạng, bào mãn mà kiên đĩnh, hai khỏa vú ngọc càng là hoạt bát thoát ra, làm Vương Kiệt có một loại muốn đem chúng nó ngậm tại trong miệng dùng đầu lưỡi khiêu khích ý nghĩ, sự khó thở. Nghe được Vương Kiệt lời nói, cái này cả người trần như nhộng xinh đẹp thiếu phụ bỗng nhiên rối loạn đúng mực Vương Kiệt. Ngươi làm sao vậy, đừng dọa A-di à. Lúc này bọn hắn còn tại bồn tắm lớn bên trong, thậm chí Vương Kiệt toàn bộ một cái thân thể đều nằm ở nàng trên người. Chính là nhất thời thất kinh xinh đẹp thiếu phụ cũng không có ý thức được mình lúc này cùng hắn ở giữa mập mờ tư thế, ngược lại hai tay ôm lấy hắn, cặp kia mắt đẹp vội vàng nhìn hắn Vương Kiệt. Vương Kiệt, ngươi nói một chút nói à. Vương Kiệt có chút gian nan. Ngẩng lên ngẩng đầu lên đến, nhìn gần trong gang tấc mỹ phụ, thấp giọng nói nóng quá, cảm giác hô hấp không được. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tần Xuân Tuyết nhưng là sợ tới mức nhất thời cũng quên mất đúng mực, bất chấp mình bây giờ vẫn như cũ thân thể trần truồng, đem Vương Kiệt bế, đi ra bồn tắm lớn, đem Vương Kiệt đặt ở địa phương. Hiện tại làm sao vậy? À gì cái này đi gọi điện thoại cho ngươi kêu xe cứu thương. Tần Xuân Tuyết xoay người liền muốn đi, tuy nhiên lại bị Vương Kiệt kéo lại à gì ngươi quên kia một vài người. Rồi hả, đừng đi à đúng vậy. Nghĩ đến lúc trước cái kia một vài người. Tần Xuân Tuyết liền vội vàng đem cửa phòng tắm đóng lại. Vương Kiệt lúc này chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt cảm giác áy náy tại sinh ra, cái này mỹ thiếu phụ cùng chính mình không quen, nhưng là như vậy quan tâm chính mình. Nhưng là chính mình lại lừa gạt nàng. Bất quá có một chút làm Vương Kiệt kỳ quái chính là, vì sao nàng giống như nhận thức mình đâu này. Chính mình cùng nàng rõ ràng chỉ có như vậy một lần gặp mặt. Chương 2104 là phụ thân tình nhân 1. Vương Kiệt, ngươi bây giờ thế nào? Đóng kỹ cửa phòng tắm, cả người trần như nhộng Tần Xuân Tuyết lại lần nữa đi trở về. Nằm trên mặt đất Vương Kiệt, lần này nhưng là thấy được nhất thanh nhị sở, đẹp quá. Tần Xuân Tuyết kia cao gầy dáng người, nhất là đang tắm sau đó, kia một loại nước trong da phủ dung mông lung mỹ, thật giống như phát huy đến trình độ cực cao. Tích tích bọt nước, thước tha mạn diệu đường cong, còn gì nữa không thập phần mê người tam điểm, Vương Kiệt. Tần Xuân Tuyết bước nhanh đi đến Vương Kiệt bên người bò xuống, cũng không để ý tới cái gì, thế nhưng hai tay đặt tại hắn trên người dùng sức xoa bóp vài cái, sau đó thân trên bò xuống, đặt ở Vương Kiệt trên người, dùng môi của mình hôn lên bờ môi của hắn. Tần Xuân Tuyết lúc này miệng kia ba bên trong gọi ra nhiệt khí toàn bộ đều phun đến Vương Kiệt trong miệng. Anh, đương trước ngực mình cái kia song căng phồng ngọc nhũ bị Vương Kiệt cái này tiểu nam hài chen ép được bẹt thường thường khoảnh khắc kia, Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên cảm thấy từng đợt giống nhau điện lưu, lúc này trên thân thể của nàng, quần áo căn bản cũng không có một kiện. Không biết vì sao, tại Tần Xuân Tuyết trong lòng, Vương Kiệt cho nàng cảm giác lúc nào cũng là rất kỳ quái rất kỳ quái. Bởi vì Vương Kiệt là người kia con. Vẫn là cái gì đâu này, Tần Xuân Tuyết mình cũng không làm rõ được, lúc này nàng chỉ cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến từng đợt nóng rực, thật giống như thân thể của chính mình đang bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường. Cặp kia vú trắng bộ ngực sữa, lúc này bị cậu bé thân thể chen ép thay đổi hình dạng. Nguyên bản tròn trịa cặp vú cao ngất thật giống như là hai cái bị bóp làm cho khí cầu, hơi hơi lõm xuống đi xuống. Nàng tâm, bỗng nhiên rối loạn. Cảm giác như vậy như thế nào như thế giống như đã từng quen biết. Vương Kiệt, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt,